Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Sáu người khác Sử Lai Khắc Thất Quái, ngoại trừ Lưu Phong ở tiền tuyến công kích không có chạy đến ra. Bọn hắn tương đương với là hợp chi lực 5 người. Đánh bại một gã cường giả thâm hồng chi vực thần cấp. Hơn nữa có lẽ còn không phải thần cấp bình thường. Trên thực tế, coi như là Lam Hiên Vũ không hiện ra. Nương tựa theo liên tiếp khống chế, cuối cùng Bạch Tú Tú xuất thủ cũng có nắm chắc đem đối phương đánh chết. Lam Hiên Vũ xuất hiện, tác dụng lớn nhất là không để cho năng lượng sinh vật thâm hồng chi vực thần cấp uổng phí. Mà là chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh cho mọi người có thể hấp thu. Lam Hiên Vũ tuy một mực tại chung quanh thâm hồng chi vực lặng lẽ hấp thu năng lượng bất tử. Nhưng thần thức lại thủy chung chú ý bên này cũng còn có hắn chế tạo ảo cảnh. Theo thị giác nhìn lên, thâm hồng chi vực cũng phát hiện không được bên này xảy ra chuyện gì. Nhưng bên này tiếp tục không ngừng có năng lượng bất tử mất đi biến mất, tự nhiên là đưa tới chú ý, lúc này mới đã có tích dịch nhân kia đến. Thời điểm tích dịch nhân xâm nhập vào ảo cảnh, tự nhiên đã tìm được mục tiêu bắt mắt nhất. Hắn đương nhiên nhìn ra được, những bỉ mông cự thú cường hãn đều là bởi vì tiền lỗi mới xuất hiện. Cho nên công kích tìm lên tiền lỗi, lại bị mọi người nương tựa theo thực lực cùng nội tình cường đại, liên thủ khống chế, cuối cùng đánh tan. Thời điểm Lam Hiên Vũ phát hiện bên này bị cường giả công kích, cũng đã trở về rồi. Nhưng hắn cũng không có tại trước tiên xuất thủ. Đồng bạn đều là lần đầu tiên đối mặt cường giả thần cấp. Lực áp bách như vậy lại càng dễ kích phát tiềm năng mọi người. Thời điểm Bạch Tú Tú cuối cùng khống chế được đối thủ, năng lượng cấp độ thần cấp cũng đừng lãng phí. Thôn vệ chuyển hóa, cho mọi người bổ sung năng lượng sinh mệnh. Còn có thể làm cho mọi người tiếp tục chiến đấu tiếp. Hắn một mực đều tại chú ý tình huống bên này. Cả đám đồng bạn đều như là mãnh hổ sổng chuồng, thể hiện ra thực lực bất phàm. Trong chiến đấu, năng lực bản thân đã không ngừng mài hợp. Quy mô thực chiến lớn như thế, tại bên trong liên bang đấu là căn bản không có khả năng gặp được. Loại chiến trường độ chấn động này, tùy thời đều gặp phải áp lực hủy diệt khổng lồ. Vô luận là kinh nghiệm thực chiến hay là kích phát tiềm năng, đều là trình độ mạnh nhất. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tiền Lỗi sờ lên mồ hôi lạnh trên trán. Thời điểm vừa rồi hắn bị tập kích, nếu không phải thiên thần chi nhãn kịp thời phát hiện đối phương, coi như là Đường Vũ Cách cũng chưa chắc tới kịp cứu viện hắn. Đối thủ có năng lực ẩn giấu rất mạnh. Lần nữa triển khai chiến đấu, hắn không hề lại để cho chính mình trở nên khổng lồ như vậy. Thời điểm này làm bia ngắm cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn đem thân hình của mình bảo trì trình độ cùng hoàng kim bỉ mông bình thường. Lớn nhỏ như nhau, xen lẫn bên trong bầy hoàng kim bỉ mông, vùi đầu vào trên chiến trường. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn thi triển quầng sáng thôn vệ thiên địa. Nhưng bị phát hiện tất nhiên không thể dễ dàng, dù sao còn có ảo cảnh tầm bảo thú ở đây. Ngã một lần khôn hơn một chút. Trên chiến trường quá nổi bật, biến thành bia ngắm xác suất cũng quá cao. Hắn bây giờ cũng đã biết sợ. Đã có giáo huấn vừa rồi, mọi người cũng càng dựa sát vào nhau một ít. Chiếu cố lẫn nhau, có thể tại trước tiên trợ giúp lẫn nhau. Bọn hắn lúc này đều chẳng quan tâm hưng phấn khi đánh chết đối thủ thần cấp. Sinh vật thâm hồng chi vực thật sự là nhiều lắm, vô cùng vô tận xung kích. Làm màu đỏ sậm trên mặt đất tiếp tục lan tràn. Trận địa bọn hắn bên này, hiện tại đã dần dần rõ ràng. Bởi vì chung quanh trận địa cũng đã bị màu đỏ sẫm bao bọc. Bọn hắn bên này giống như là một chỗ lõm, còn có thể ủng hộ lấy. Nhưng là, màu đỏ thẫm không còn là chỉ từ chính diện xâm nhập tới. Cũng bắt đầu theo hai bên hướng bên này khép lại. Âm thanh Lam Hiên Vũ truyền đến. Triệt thoái phía sau. Mọi người vừa đánh vừa lui, nhanh chóng hướng quân đội phía sau dựa sát vào. Bọn hắn bên này bởi vì hiệu quả tác chiến vô cùng tốt. Quân đội thiên hòa tộc đằng sau tổn thất rất ít. Lập tức thấy màu đỏ sẫm chung quanh đã bắt đầu khép lại. Sớm đã làm tốt chuẩn bị lui về phía sau, nhưng là không thể buông tha cho mọi người đấu tranh anh dũng phía trước. Lúc này nhìn bọn hắn cũng lui về phía sau rồi, quan chỉ huy quân đội lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dẫn theo quân đội phối hợp các chiến sĩ Lam Hải tộc cùng một chỗ triệt thoái phía sau. Chủ chiến trường bên kia, song phương nhìn về phía trên là trạng thái giằng co, thâm hồng chi vực dường như có được cường giả vô cùng vô tận, tuy cũng có cường giả thần cấp bị ngẫu nhiên đánh chết. Nhưng lập tức sẽ có cường giả cùng cấp độ bổ sung. Nhưng tác chiến trên mặt đất, thiên cùng tinh bên này đúng là vẫn còn đang liên tiếp bại lui. Phạm vi màu đỏ thấm bao bọc đang tiếp tục không ngừng biến lớn. Tiếp tục như vậy nữa, thâm hồng chi vực đối với thôn vệ năng lượng sinh mệnh thiên cùng tinh sẽ chỉ là trở nên càng lúc càng nhanh. Đại quân đỏ thấm càng thêm hung mãnh phá hủy tất cả. Lam Hiên Vũ tuy một mực đang lặng lẽ năng lượng bất tử thôn vệ. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới một điểm. So sánh với thâm hồng chi vực thôn phệ toàn bộ năng lượng sinh mệnh thiên cùng tinh mà nói, căn bản không tính là cái gì. Đại thế đang càng ngày càng bất lợi đối với liên bang Long Mã. Mà phương diện thâm hồng chi vực, tựa hồ đối với cục diện trước mắt đã rất hài lòng. chỉ cần tiếp tục bảo trì xuống dưới, cuối cùng chiến thắng chỉ có thể là bọn hắn. Lam Hiền Vũ vẫn giấu kín tại sau lưng Mị Hoàng. Ngoại trừ chú ý đồng bạn bên kia ra, hắn căn bản là không cần chính thức vùi đầu vào trong chiến đấu. Một giờ trôi qua, trong cơ thể hắn tụ tập Long Tủy Long Thần lại thêm 10 giọt. So với tốc độ trước tuy chậm một chút, nhưng thắng tại tiếp tục không ngừng. Long Tủy Long Thần đã bắt đầu bao trùm cốt cách bả vai hắn, sau đó hướng xương ngực lan tràn tới. Cốt tủy tối trọng yếu nhất, nhất định là xương cột sống. Nhưng xương cột sống cần lượng quá khổng lồ. Lam Hiền Vũ ý định là trước theo cánh tay phải đến xương ngực, sau đó là cánh tay trái. Sau khi ba cái bộ phận này hoàn thành, về sau lại hướng xương sống xuất phát. Sau khi đột phá đến cấp độ chân thần, huyết mạch của hắn đã hoàn thành lần nữa tiến hóa. Long Tủy Long Thần xuất hiện càng nhiều, đối với tinh khiết hóa huyết mạch hiệu quả lại càng tốt. Đánh đi, đánh thêm trong chốc lát, mình có thể hấp thu đến năng lượng cũng càng nhiều. Lam Hiền Vũ ở thời điểm này cũng không có lòng tham. Bảo trì tiếp tục ổn định mới là trọng yếu nhất. Cục diện rằng coi như vậy, sợ rằng phải chờ tới viện quân liên bang Long Mã đến, mới có thể chấm dứt. Hoặc là thiên hỏa hạm đội lần nữa đến đây công kích. Nhưng một chi hạm đội trải qua một hồi chiến đấu chấn động cao độ. Trở về tiếp tế, chữa trị, cũng cần phải có thời gian. Đoán chừng sẽ đến cùng lúc với viện quân liên bang Long Mã. Chờ lúc bọn hắn trở lại, mới có thể là đến đại quyết chiến cuối cùng. Ở trước đó, chính mình phải tận khả năng trở nên mạnh mẽ một ít. Màu đỏ thẫm đang không ngừng khuếch trương, chiến đấu tiếp tục. Quả thực là giết thiên hôn địa ám. Tương đối mà nói, hiệu quả phòng ngự tốt nhất, vẫn là trận địa bát tí thần ma tộc bên kia. Nương tựa theo chính mình khống chế đối với năng lượng hủy diệt. Bát tí thần ma tộc là tại trình độ nhất định có thể khắc chế năng lượng bất tử. Bọn hắn giết chết sinh vật thâm hồng chi vực, cũng không thể tất cả năng lượng bất tử đều trở về. Có một bộ phận sẽ bị chúng chuyển hóa làm năng lượng hủy diệt thôn vệ hấp thu. Cho nên, bát tí thần ma tộc rất có vài phần xu thế càng đánh càng hăng. Bọn hắn trấn thủ một phương này, thủy chung không có bị màu đỏ sậm ăn mòn. Tình huống đường lang tộc bên kia cũng còn có thể. Số lượng cường giả đường lang tộc to lớn. Đứng vững, đính trụ lại sinh vật thâm hồng chi vực xung kích. Tuy đã ở chậm chạp lui về phía sau, nhưng tốc độ lui về phía sau cũng không nhanh. Sinh vật thâm hồng chi vực muốn theo bọn hắn bên này đột phá, một lát cũng là không thể nào thành công. Mà phương hướng quân đội thiên hòa tộc trấn thủ không có lạc quan như vậy. Đại quân thâm hồng chi vực số lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Hơn nữa hỏa lực từ xa trợ giúp không ngừng giảm bớt, chỉ có thể là liên tiếp bại lui. Tuy số lượng quân đội chết trận cũng không nhiều, nhưng tài nguyên tiêu hao, vũ khí bị phá hư, sức chiến đấu yếu bớt, đều đang để cho tất cả biến thành một cái tuần hoàn ác tính. Không biết lúc nào sẽ sụp đổ. Một khi đại quân thâm hồng chi vực tiến vào đến khu vực dân thường thiên cùng tinh ẩn náu, chỉ sợ tuần hoàn ác tính muốn xuất hiện. Chiến tranh tiến hành đến đúng lúc này, mà ngay cả Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu có chút lo lắng rồi. Viện quân liên bang Long Mã làm sao còn chưa tới. Hiện tại chiến trường đã hoàn toàn cắm rễ ở bên này, viện quân nên phải đến rồi cơ chứ. Chẳng lẽ trơ mắt ếch ra nhìn thường dân thiên hòa tộc bị cắn nuốt sao? Tuy liên bang Long Mã đối với liên bang đấu la là đối địch, nhưng bất luận thường dân của chủng tộc nào đều không phải là vật hy sinh trong chiến tranh. Lam Hiên Vũ lúc trước đưa ra chiến lược là nghĩ biện pháp hấp dẫn thâm hồng chi vực đến một cái chiến trường đặc biệt. Lựa chọn chiến trường như thế nào ngăn chặn địch nhân. Hắn một người đối với liên bang Long Mã căn bản không thể nói là quen thuộc quá nhiều. Tự nhiên không biết nên an bài như thế nào. Chiến trường thiên hòa tộc là cao tầng thiên long hội sau khi thương nghị đã quyết định ra. Trước đó ngay cả Lam Hiên Vũ cũng không biết sẽ ở nơi nào. Thiên cùng tinh cũng là một khỏa tinh cầu xinh đẹp tràn đầy khí tức sinh mệnh. Hắn thật sự không hy vọng nhìn thấy hành tinh này bị thâm hồng chi vực hủy diệt. Nhưng bây giờ, thâm hồng chi vực ăn mòn phạm vi đã tiếp cận 20% rồi. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, cũng đã đến loại trình độ này. Lại tiếp tục như vậy, một khi ăn mòn phạm vi vượt qua 30%, chỉ sợ phòng ngự của thiên cùng tinh sẽ chính thức hỏng mất. Khi đó, mới là sinh linh đổ thán. Thiên hòa hạm đội như thế nào vẫn chưa trở lại. Viện quân liên bang Long Mã lại ở nơi nào? Lam Hiền Vũ một bên tiếp tục hấp thu lấy năng lượng bất tử, một bên suy tư về những điều đó. Chẳng lẽ Long tộc thật sự muốn đợi đến lúc thiên cùng tinh sinh linh đồ thán sao? Đối với thiên hòa tộc tạo thành trọng thương không thể vãn hồi mới có thể dẫn đầu viện quân đến sao? Nếu là mà nói như vậy, thủ tọa thiên long sẽ phải càng thêm tàn nhẫn so với trong tưởng tượng của hắn. Thế nhưng mà, coi như là theo cân nhắc trên lợi ích, lại để cho thâm hồng chi vực thôn phệ năng lượng sinh mệnh thêm nữa. Đối với thâm hồng chi vực cũng là tăng cường. Long tộc tự thật sự có nắm chắc có thể chiến thắng thâm hồng chi vực sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Lam Hiên Vũ bắt đầu có chút dao động rồi. Thời điểm hắn mới vừa tiến vào Thiên Long Tinh nằm vùng, thật sự là bị chấn động rồi. Năng lượng sinh mệnh ở Thiên Long Tinh quả thực là hắn trước kia không cảm tưởng được. Về sau, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm một ít tà ác long tộc đánh chết. thôn phệ những năng lượng sinh mệnh long tộc này tiến hành tu luyện. Tại lúc kia, Lam Hiên Vũ kỳ thật đều là đem long tộc trở thành địch nhân. Nhưng theo thời gian tiếp xúc cùng long tộc, chi pháp luyện thể lại để cho huyết mạch của mình dần dần tinh khiết hóa. Hơn nữa đối với long tộc từng bước hiểu rõ, hắn dần dần hiểu được, long tộc ra đời là vì long giới dung nhập. Long tộc cùng thiên mã tộc thống trị lấy liên bang Long Mã. Mà chiến tranh ở giữa liên bang Long Mã cùng liên bang đấu la đến tột cùng ai đúng ai sai. Đây là tranh chấp không gian, có lẽ căn bản cũng không có đúng sai. Theo khi đó bắt đầu, ý nghĩ của hắn cũng đã tại điều chỉnh. Hắn không hề đánh chết long tộc, không phải bởi vì sợ mạo hiểm, mà là hắn đã có chút không nỡ hạ thủ nữa rồi. Hắn bắt đầu đã có mạch suy nghĩ mới. Dựa theo tình huống quan hệ giữa liên bang Long Mã cùng liên bang đấu la, tương lai không lâu, đại chiến hủy diệt nhất định sẽ xuất hiện. Mà tới lúc đó, sẽ là sinh linh đổ thán, thậm chí là một phương triệt để diệt vong. Muốn không cho chiến tranh hủy diệt như vậy xuất hiện. Như vậy, cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là hắn trở thành Long Thần. Theo khi đó bắt đầu, hắn đã bắt đầu hướng phía phương hướng này mà nỗ lực. Lập tức lấy từng bước một đang theo lấy mục tiêu trước mắt rảo bước tiến lên. Lam Hiên Vũ hiện tại tâm lại càng phát ra kiên định. Đã đột phá đến cấp độ chân thần, lại để cho hắn chính thức trên ý nghĩa đã có được năng lực tự bảo vệ mình nhất định. Tính toán đối mặt cường giả siêu thần, cũng không phải là không có khả năng dãy dụa. Đồng bạn đã ở trở nên mạnh mẽ, bắt đầu có cường giả thần cấp xuất hiện. Như vậy chiến trường không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn khốc. Nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng là chi địa tôi luyện tốt nhất, cũng đồng dạng là cơ hội tốt nhất. Chiến trường mênh mông như thế, Lam Hiên Vũ hiện tại không thay đổi được cái gì. Lực lượng cá nhân của hắn quá nhỏ bé. Nhưng hắn phát ra từ nội tâm không muốn nhìn thấy bình dân thiên hòa tộc cũng bị liên lụy. Viện quân liên bang Long Mã tới muộn hơn so trong tưởng tượng. Viện quân khi nào đến, chỉ có thủ tọa thiên long cùng thủ tọa thiên mã mới có thể quyết định. Hắn kỳ thật đã đoán được, không phải viện quân không thể nhanh nhất chạy đến. Chỉ sợ sẽ là thiên hòa tộc đã thể hiện ra thực lực lại để cho cao tầng liên bang Long Mã càng phát ra kiêng kỵ. Mới cố ý trì hoãn thời gian, lại để cho trận chiến tranh này tại thiên hòa tộc tổn thất nguyên khí càng lớn. Thế nhưng mà, làm như vậy, đem thiên hòa tộc đẩy hướng vực sâu. Đồng thời, thật sự có lợi cho đối kháng thâm hồng chi vực sao? Đại địch đúng là vẫn còn thâm hồng chi vực. Thiên hòa tộc tính toán có được thiên hòa hạm đội, bản thân thực lực cũng mạnh. Nhưng cần phải đối kháng cùng cả cái liên bang Long Mã, vẫn là làm không được. Thủ tọa thiên long lựa chọn như vậy, chính là muốn mượn đao giết người. Lại để cho bọn hắn tiêu hao lẫn nhau. Đây đúng là biện pháp tốt. Thế nhưng sẽ để cho cừu hận thiên hòa tộc càng sâu sắc. Đồng thời, một cái không tốt, còn có thể lại để cho thâm hồng chi vực trở nên càng cường đại hơn, không thể vãn hồi. Đang tại thời điểm Lam Hiên Vũ yên lặng suy tư. Trong lúc đó, phương xa, một cái quang điểm sáng ngời phát sáng lên. Đó là một đạo quang ảnh, phóng lên trời. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng bởi vì cái quang điểm kia hào quang đặc biệt sáng ngời, cho nên còn có thể thấy rõ. Ngay sau đó, tự lại là một cái quang điểm xuất hiện tại một phương hướng khác. Kế tiếp, nguyên một đám quang điểm lên không mà lên. Đều bị tản ra hào quang sáng chói. Lam Hiên Vũ đem thần lực rót vào trong hai tròng mắt, ngưng thần hướng phương xa nhìn lại. Hắn giật mình phát hiện, nguyên một đám lên không mà khởi quang điểm. Rõ ràng là nguyên một đám người thiên hòa tộc. Trên người bọn họ hào quang đến từ hỏa diễm chính mình. Một loại hỏa diễm Lam Hiên Vũ nhìn về phía trên có chút quen thuộc. Đó là sinh mệnh bản nguyên chi hỏa. Đem đầy đủ mọi thứ của bản thân đều bốc cháy lên sinh ra hỏa diễm. Đây là thiên hòa vu sư. Trên trăm vị thiên hòa vu sư ở phía xa lên không, trên người bọn họ hào quang đang trở nên càng ngày càng cường thịnh. Từng cái quang điểm đều giống như một khỏa mặt trời nhỏ, tản ra sáng rọi chói mắt. Bọn hắn thần sắc khác nhau, có bình tĩnh như nước, có diện mục dữ tợn, có tràn đầy hung ác, cũng có vẻ mặt lạnh như băng. Tiếp theo trong nháy mắt, trên trăm cái quang điểm tựa như sao băng hướng phía dưới mà lao. Thẳng đến cả vùng đất tụ tập số lượng sinh vật thâm hồng chi vực tối đa nơi mà đáp xuống. Nguyên một đám quang điểm, tản ra hào quang chói mắt, bắn ra lấy khí tức cường đại trước nay chưa có. Trên người bọn họ tính mạng hỏa diễm bắt đầu phát sinh chuyển biến. Thời điểm tất cả tính mạng thiêu đốt hầu như không còn, chính là thời khắc hủy diệt hàng lâm. Tích tụ năng lượng đang va chạm cùng địch nhân, ngang nhiên bộc phát. Tại cả vùng đất nổ tung, nguyên một đám khe hở sáng chói. Những nơi hào quang đi qua, lượng lớn sinh vật thâm hồng chi vực bị lập tức quét sạch. Mà ngay cả màu đỏ thẫm trên mặt đất cũng bị quét ra thành từng mảnh không gian sạch sẽ. Đây là tính mạng hủy diệt chuyển hóa mang đến lực lượng cường đại. Năng lượng hủy diệt tại lúc thiêu đốt tính mạng hầu như không còn, thời điểm bộc phát ra năng lượng cực lớn. Vị thiên hòa vu sư nào thiêu đốt lên chính mình, tu vi đều có cấp bậc phong hào đấu la. Nhưng ở trong quá trình thiêu đốt, cũng đã cường hành đem thực lực bản thân tăng lên tới thần cấp. Hủy diệt thần cấp nổ lớn, cái này là tới từ ở sinh diệt chi pháp của thiên hòa vu sư. bốn phương tám hướng trên chiến trường, một phiến không gian cực lớn xuất hiện. Nhất thời làm mặt đất rung động, thế công của thâm hồng chi vực cũng tùy theo đình trệ. Đáng tiếc chính là, coi như là hủy diệt nổ lớn như vậy, cũng không cách nào đem đặc tính bất tử lao đi. Năng lượng bất tử khổng lồ nhanh chóng hướng phía thâm hồng chi vực trở về. Thời điểm Lam Hiên Vũ nhìn thấy từng khỏa hỏa diễm giống như sao băng. Thời điểm các thân ảnh đó vẫn lạc trên mặt đất. Vành mắt của hắn không khỏi có chút ẩm ướt. Những người này đều là vì tộc nhân của mình mà hy sinh. Vì mình chủng tộc có thể kéo dài sinh tồn phát triển. Bọn hắn không tiếc thiêu đốt tất cả chính mình, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Dù là biết rõ làm như vậy cũng không có tác dụng đặc biệt lớn. Chẳng qua là thoáng trì hoãn một chút thế công của địch nhân mà thôi. Nhưng bọn hắn như cũ vẫn là làm như vậy. Bọn họ đều là anh hùng thiên hòa tộc, bọn hắn không thể tử vong không công. Lam Hiên Vũ thở sâu, trong chốc lát trong nội tâm đã có quyết đoán. Hoàng Kim Long Thương Kim mang lập lòe. Thân thể của hắn cũng nhanh chóng dung nhập đến bên trong chiến hạm Thúy Ma. Bích quang lập lòe, được tầm bảo thú biến ảo thủ hộ. Ai cũng không thấy được, một đám bích quang đã kéo dài lấy bên ngoài thâm hồng chi vực, điên cuồng mà phi hành. Thương phong màu vàng theo trong miệng chiến hạm Thúy Ma thò ra, hóa thành lực hút cực lớn. Dường như trong miệng có một cái vòng xoáy màu vàng được nó phụt lên mà ra. Những nơi đi qua, chính lượng lớn năng lượng bất tử trở về lập tức bị hút đi. Bị Hoàng Kim Long Thương nhanh chóng thôn phệ, loại bỏ, rót vào trong thân thể Lam Hiên Vũ. Đây chính là ngàn vạn sinh vật thâm hồng chi vực sinh ra năng lượng bất tử. Năng lượng này rất chi khổng lồ, cơ hồ không cách nào đo đạc. Tại công kích khủng mà Thiên Hòa Vu Sư dùng tính mạng bản thân làm đại giá. Coi như là sinh vật thâm hồng chi vực cấp độ thần cấp đều không thể thừa nhận. Không biết bị tạc chết bao nhiêu. Cái ý chí hủy diệt kia tràn đầy lực phá hoại cường đại. Bọn hắn đánh chết nhiều sinh vật thâm hồng chi vực như thế. Khiến chúng nó một lần nữa hóa thành năng lượng bất tử. Nếu để cho những năng lượng này trở về thâm hồng chi vực, bọn hắn đã chết vô ích rồi. Lam Hiên Vũ tại thời điểm xuất thủ, trong nội tâm cũng đã có tính toán. Không thể để cho máu của bọn hắn chảy vô ích. Mà đối với hắn chính mình mà nói, đây cũng là liều lĩnh, cơ hội tốt hấp thu năng lượng bất tử khổng lồ. Chiến hạm Thúy Ma phi tốc vườn quanh, làm chung quanh thâm hồng chi vực, thậm chí xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Chỉ cần năng lượng bất tử tiến vào đến bên trong khu vực này, sẽ nhanh chóng biến mất, mà không phải trở về đến bên trong thâm hồng chi vực. Lượng lớn năng lượng bất tử bị cắn nuốt, thâm hồng chi vực nhất định là sẽ phát hiện. Nhưng Lam Hiên Vũ tại thời điểm xuất thủ đã có ý định, coi như là mạo hiểm bị phát hiện, hắn cũng muốn tới đây thoáng một chút. Tận khả năng suy yếu thâm hồng chi vực, đồng thời lại có thể lớn mạnh chính mình. Thời điểm khu vực bên này chân không mới vừa xuất hiện, đang tại trong không trung, cường giả song phương giao thủ đều là sừng sốt một chút. Các cường giả thâm hồng chi vực đương nhiên có thể cảm giác được không đúng. Như thế nào năng lượng bất tử còn không có có tiến vào đến trong phạm vi thâm hồng chi vực cũng đã biến mất, mà không phải trở về sau đó một lần nữa sinh ra sinh vật thâm hồng chi vực. Cường giả liên bang Long Mã bên này cũng là phát hiện vấn đề. Thiên Hòa tộc vậy mà còn có chuẩn bị như vậy. Đây là phản ứng đầu tiên trong nội tâm bọn hắn. Thiên Hòa tộc phóng xuất ra công kích không tiếc bất cứ giá nào như thế. Đúng là bởi vì bọn hắn đã có phương thức phá giải năng lượng bất tử sao? Đánh chết nhiều sinh vật thâm hồng chi vực như vậy, lại cắn nuốt năng lượng bất tử bọn hắn, khiến năng lượng bất tử này không cách nào trở về. Như vậy suy yếu đối với thâm hồng chi vực mà nói, thế nhưng mà rất trực tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương đều lâm vào bên trong ngắn ngủi ngốc trệ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, các cường giả thâm hồng chi vực đã phản ứng đi qua. Nương theo lấy từng tiếng gào thét, thần thức nhanh chóng hướng phía thâm hồng chi vực bên này bao phủ tới, muốn xông lên trước ngăn cản. Nhưng các cường giả liên bang Long Mã làm sao buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, được dưới sự dẫn dắt của Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương, toàn lực ngăn chặn, không cho bọn hắn trở về xuất thủ. Tọa long dưới người Thự Quang Long kỵ sĩ ngửa mặt lên trời long ngâm. Vị long kỵ sĩ cường đại tùy theo giơ lên long thương trong tay mình, thần thức giam cầm. Một vòng quầng sáng màu vàng kim nhạt cực lớn bỗng nhiên theo trên long thương trong tay hắn bắn ra. Từng nơi quầng sáng đi qua, chung quanh từng đạo thần thức cường đại, lập tức ngưng trệ tại giữa không trung. Không cách nào nữa đi tìm kiếm, càng không cách nào dùng để chiến đấu. Tất cả cường giả ở đây, chẳng phân biệt được địch ta. Tại đây một cái chớp mắt, thần thức mỗi một vị đều xuất hiện ngưng trệ. Thế cho nên suy nghĩ, hành động của bọn hắn, cũng đều tùy theo xuất hiện ngắn ngủi cứng lại. Hai con ngươi Trung Chí Xương bộc phát ra hào quang cường thịnh vô cùng. Tọa long dưới người đột nhiên quay người. Đuôi rồng cực lớn quét ngang mà ra, lập tức quất phát nổ một gã cường giả siêu thần thâm hồng chi vực thân hình khổng lồ. Đem sinh vật thâm hồng chi vực tựa như cự kình triệt để hủy diệt. Một đạo cột sáng theo sau lưng Trung Chí Xương bay lên. Trên không trung hóa thành vết lốm đốm cực lớn. Từng đạo chùm tia sáng theo vết lốm đốm huy sái mà ra. Chùm tia sáng trên không trung ngưng tụ thành hình. cuối cùng lại nương theo lấy số lượng ngưng tụ càng nhiều thể tích càng nhỏ. Thời điểm chùm tia sáng chỉ có to bằng ngón tay, lặng yên điểm ra. Lại là một gã cường giả siêu thần thâm hồng chi vực chết đi. Chùm tia sáng lần nữa điểm ra, cường giả siêu thần thâm hồng chi vực thứ ba đã bị mất mạng. Tại trong thời gian thần thức giam cầm ngắn ngủi, ba đại cường giả siêu thần cứ như vậy vẫn lạc. Tại thời điểm này, vị thự quang long kỵ sĩ, thứ tọa thiên long này, thực lực mới chính thức thể hiện ra. Cường giả siêu thần bình thường ở trước mặt hắn, đúng là gần như không hề có chi lực chống cự. Mà ba đại cường giả siêu thần sau khi vẫn lạc, năng lượng tử vong cũng là nhanh chóng hướng phía thâm hồng chi vực hội tụ. Thời gian giam cầm tổng cộng chỉ có 3 giây. Nhưng 3 giây này cũng đã lại để cho Lam Hiên Vũ vây quanh mấy vòng thâm hồng chi vực, thôn phệ đến càng nhiều năng lượng bất tử hơn nữa. Lúc này trong cơ thể hắn, long tủy long thần từng giọt nhanh chóng ngưng tụ, dùng tốc độ nhanh trước nay chưa từng có cấp tốc hình thành. Chính là như vậy một lát sau, cốt tủy trong xương ngực cùng cánh tay trái cũng đã hoàn thành. Long tủy trong xương ngực bắt đầu hướng xương sườn lan tràn, đồng thời cũng bắt đầu theo xương cổ chỗ hướng đầu lâu cùng với xương cột sống bắt đầu lan tràn. Như vậy trong thời gian chốc lát, hắn thôn phệ chuyển hóa long tủy 9 màu, số lượng muốn vượt qua tổng của trước kia rồi. Nhưng là, cũng vừa lúc đó, một loại khí tức khủng bố làm lông tơ hắn dựng đứng đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh thâm hồng chi vực, một gương mặt tuyệt mỹ mang theo ánh mắt lạnh như băng hiện ra. Nàng ngay tại bên trong thâm hồng chi vực, cái khuôn mặt kia lại cao chừng ngàn mét. Ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn hướng trong hư không. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chiến hạm Thúy Ma cơ hồ là không bị khống chế lập tức tự xuất hiện đình trệ. Ở giữa thiên địa, thời gian, không gian tại thời khắc này dường như cũng đã dừng lại. Tất cả trên toàn bộ chiến trường đều tùy theo cứng lại. Đạo ánh sáng thứ tư của Trung Chí Xương không có thể rơi xuống, mà nương theo lấy cái gương mặt kia xuất hiện. Tất cả chung quanh đều tùy theo cứng lại. Hai đạo cột sáng màu đỏ sậm gần như tại hư vô. Bỗng nhiên theo trong hai mắt trên khuôn mặt mãnh liệt bắn ra. Một đạo bay về phía Lam Hiên Vũ, một đạo khác đúng là bay về phía Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương. Trong mắt Trung Chí Xương thần quang mãnh liệt bắn ra. Tọa long dưới người bỗng nhiên trở nên sáng lên. Tọa long thân hình vô cùng khổng lồ lập tức co rút lại 1/3. Nhưng trên người bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, toàn bộ dũng mãnh vào đến trong cơ thể Trung Chí Xương. Long thương trong tay Trung Chí Xương ngang nhiên đâm ra, hướng ánh dạng trên đỉnh đầu cùng long thương trùng hợp, hóa thành một cái quang điểm, đón đánh đạo ánh mắt kia. Mà đổi thành một bên, chỗ sườn Lam Hiên Vũ đột nhiên phát sáng lên. Một tiếng âm thanh long ngâm rung trời động địa ngang nhiên vang lên. Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên biến thành 9 màu. Tất cả giam cầm chung quanh cơ hồ tại trong chốc lát biến mất. Thời điểm âm thanh long ngâm kia vang lên, trong nháy mắt vô luận là Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương hay là Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan cùng với khác các vị long kỵ sĩ, thậm chí kể cả Bạch Tú Tú xa xa, đều cảm giác được trong cơ thể mình. Huyết mạch long tộc cơ hồ là lập tức tự sôi trào, thực lực bản thân đột nhiên bạo tăng một đoạn. Một đạo hư ảnh hình rồng 9 màu cực lớn hư không hiển hiện. Một cái long chảo trên không trung trở nên ngưng thực, cứ như vậy bắt được đạo ánh mắt kia. Long uy khủng bố thậm chí làm thâm hồng chi vực phía trước mảng lớn khu vực tùy theo sụp đổ, oanh lên một nổ vang. Đạo ánh mắt kia bị lập tức bóp nát, mà gương mặt kia đều tại trong chốc lát trở nên hư ảo rất nhiều. Mà thân ảnh vốn đã hiện ra khỏi chiến hạm Thúy Ma cũng đã lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ở đây phần đông cường giả siêu thần cũng chỉ có cảm giác được sóng không gian bỗng nhúc nhích. Không ai có thể ngăn cản phía dưới hào quang 9 màu thấp thoáng truyền tống không gian mà đi. Càng không cách nào tập trung phương hướng không gian truyền tống. Bỏ đi không một dấu vết, năng lượng bất tử rốt cục có thể tiếp tục trở về. Nhưng một đám năng lượng sinh vật thâm hồng chi vực lúc trước bị thiên hòa vu sư dùng tính mạng làm đại giá đánh chết, cũng đã bị đại bộ phận cắn nuốt không còn một mảnh. Năng lượng trở về rõ ràng suy yếu trên phạm vi lớn. Tại trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, thâm hồng chi vực quả thực là tổn thất một số lượng năng lượng không nhỏ. Khuôn mặt lạnh lùng đưa mắt nhìn liếc bị Thự Quang Long kỵ sĩ đánh bay đến mấy vạn mét bên ngoài. Một lần nữa chui vào đến trong thâm hồng chi vực vị diện, biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Trung Chí Xương có chút khó coi. Một phát ngưng mắt vừa rồi, nếu như không phải bởi vì đột nhiên xuất hiện long ngâm tăng cường huyết mạch chi lực bản thân, chỉ sợ chính mình muốn bị thương. Thâm hồng chi mẫu tại thời điểm dựa vào vị diện, đúng là cường đại như thế. Nếu như nàng hiện tại liền trực tiếp vùi đầu vào trên chiến trường, chỉ sợ ở chỗ này căn bản không có ai có thể có ngăn cản được nàng. Còn có, vừa rồi cái quang ảnh cự long 9 màu đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì phần lực lượng đó lại có thể thôn phệ năng lượng bất tử của thâm hồng chi vực? Là thiên hòa tộc chuẩn bị sao? Hơn nữa còn là có quan hệ cùng long tộc sao? Thần trí của hắn cực kỳ cường đại. Vừa rồi cũng là hướng phía cái cự long 9 màu quét tới. Nhưng lại cái gì đều không có thể tìm kiếm đến. thần trí của hắn mới tiếp cận cự long chín màu đã bị long uy cường đại chấn tản, nhưng lại phát ra cảm nhận sợ hãi từ sâu trong đáy lòng trước nay chưa từng có. Đây là nguồn gốc từ tại áp lực huyết mạch thật lớn. Long chảo chín màu kia, thoáng một phát đã bắt nát ánh mắt thâm hồng chi mẫu. Lần uy năng này, thực lực khẳng định còn muốn trên mình. Cơ bản đã tương đương với thực lực thủ tọa. Thế nhưng mà, cái kia nhưng lại không phải lực lượng thủ tọa. Đối với thủ tọa Thiên Long Giang Vĩ Cường, hắn là rất tinh tường. Giang Vĩ Cường am hiểu cái gì, hắn rất rõ ràng. Cũng không phải cái loại lực lượng vừa rồi. Hơn nữa, đối phương thoáng một phát bộc phát, lại để cho hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Lực lượng như vậy tựa hồ là ở nơi nào cảm thụ qua. Nhưng tình huống trước mắt lại để cho hắn cũng không có thời gian đa tưởng. Thiên Hòa Vu Sư hy sinh tại dưới tác dụng của Lam Hiên Vũ cũng không có uổng phí. Tổn thất lượng lớn năng lượng bất tử, lại để cho mảng lớn khu vực mặt đất màu đỏ thẫm xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Thế cho nên ban đầu đang màu đỏ thẫm đang khuếch trương bây giờ đã hướng về co rút lại. Một lần nữa nối thành một mảnh, nhưng phạm vi bao trùm so với trước nhỏ hơn một chút. Điều này cũng làm cho tốc độ thâm hồng chi vực xâm lược tùy theo chậm lại. Tranh thủ cho Thiên cùng Tinh đến nhiều thời gian hơn. Mà lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã truyền tống đến bên trong ngoài không gian rồi. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Tay phải đặt tại trên phía bên phải xương sườn chính mình. Ban đầu ba cái xương sườn chín màu, có một cái đã biến trở về màu sắc ban đầu. Còn thừa hai cái như trước là chín màu. Thời điểm vừa rồi hắn cảm nhận được tính mạng nguy cấp. Một căn xương sườn lập tức bắn ra sáng rọi chói mắt. Mang theo một cỗ khí tức khống chế tất cả, bóp nát công kích của đối phương. Lại để cho hắn có thể truyền tống rời đi. Ý chí long thần sao? Hắn không chút nào hoài nghi, vừa rồi đó chính là ý chí long thần. Không phải lực lượng của long thần chân chính. Chỉ là một đám ý chí long thần, cũng đã có thể làm cho hắn giữ được tính mạng tại trước công kích của thâm hồng chi mẫu. Ở bên trong ba căn xương sườn, có lẽ chính là bảo tồn ba đạo ý chí chi lực. Bởi vậy có thể thấy được, long thần đã từng ở thời kỳ đỉnh phong đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Khí tức khủng bố trong không khí quanh quẩn. Thẳng đến lúc này, ý chí long thần mới dần dần thu nạp. Nhưng ý chí long thần này xuất hiện, không chỉ là giúp hắn chạy trốn. Hơn nữa, còn lại để cho Lam Hiên Vũ cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể mình đã hình thành long tủy long thần thoáng sôi trào một phát. Tại trong quá trình sôi trào này, thanh trừ tạp chất trong đó, hoàn thành một lần chiết xuất. Do đó lại để cho trong cơ thể hắn đã hình thành long tủy long thần đã có một loại cảm giác rất kỳ diệu. Đây mới thực sự là cùng bản thân tan làm một thể. Long tủy chảy xuôi. Hiện tại hắn đã có thể nói, cốt tủy trên người mình đã có ước chừng 1/6 biến thành long tủy long thần. Phải biết, vừa rồi hắn đang thôn phệ hấp thu năng lượng, tuyệt đối đúng là thiên văn sổ tự. Nếu như không phải đã tiến hóa đến cấp độ chân thần, hắn chỉ sợ cũng không thể trong một trong thời gian ngắn ngủi thôn phệ hấp thu nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy, để chuyển hóa làm lực lượng bản thân. Nhưng tất cả đây đều là đáng giá. Tuy đã bỏ ra một lần chi lực ý chí long thần, nhưng là lại để cho hắn tại trong quá trình tu luyện tốc độ tăng lên rất lớn. Cứ theo đà này, lúc nào hắn có thể đem toàn bộ long tủy bản thân hoàn thành chuyển hóa. Có lẽ cũng có thể đi chạm đến tầng thứ cấp độ siêu thần. Nói cách khác, hắn chỉ dùng thời gian vài ngày, lại để cho chính mình theo cấp độ chân thần hướng cấp độ siêu thần rảo bước tiến lên 1/6 bộ pháp. Đã đi ra 1/6 quãng đường. Điều này thật sự là quá là nhanh. Tuy về sau chỉ sợ sẽ không có cơ hội quá tốt như vậy. Nhưng chiến tranh lần này với hắn mà nói, tuyệt đối đúng là tăng tốc siêu cường. Cái này nếu so với hấp thu long tủy long thần trong thăng long đài, hiệu quả đều tốt hơn. Long tủy long thần bên trong thăng long đài là năng lượng cực kỳ thuần túy, tiêu hóa hấp thu cần phải có thời gian. Mà năng lượng bất tử chuyển hóa năng lượng sinh mệnh, theo cấp độ đi lên mà nói là muốn thấp hơn một ít, nhưng lại đặc biệt dễ dàng hấp thu chuyển hóa. Ngược lại thích hợp hơn cho hắn ở tình huống hiện tại. Mà nương theo lấy tu vi tăng lên, các loại thực lực của hắn tiến thêm một bước tăng lên. Sau khi tới trình độ nhất định, lại đi hấp thu năng lượng long tủy long thần trong thăng long đài. Tốc độ hấp thu cũng sẽ nhanh hơn, hình thành chính hướng tuần hoàn. Lam Hiên Vũ không có sốt ruột quay về Thiên Cùng Tinh, mà là ở trong không gian dạo qua một vòng. Đặc biệt coi chừng cất giấu khí tức của mình, hơn nữa thu hồi chiến hạm Thúy Ma. Lúc này mới lặng lẽ trở về phạm vi Thiên Cùng Tinh. Ở phía xa cùng đồng bạn tụ họp cùng một chỗ. Đã có tình huống trước kia, chỉ sợ thâm hồng chi mẫu cũng sẽ đặc biệt chú ý động tĩnh chung quanh. Tạm thời là không có cách nào sẽ đi qua thôn phệ năng lượng bất tử. Chỉ có thể là chờ đợi cơ hội. Đã có hiệu quả vừa rồi, ít nhất lại để cho Thiên Cùng Tinh có thể nhiều chống chọi thêm một ngày. Chẳng lẽ nhiều hơn thời gian một ngày, viện quân liên bang Long Mã còn chưa tới sao? Nếu không đến, sinh mệnh bản nguyên của Thiên Cùng Tinh cũng sẽ bị thôn phệ thêm nữa. Vừa rồi thâm hồng chi mẫu thể hiện ra thực lực khủng bố, ngay cả Trung Chí Xương đều ngăn cản không nổi. Nếu tiếp tục cường đại lên, thật sự có thể đột phá cấp độ thần vương. Lam Hiền Vũ tin tưởng, thủ tọa Thiên Long dù thiển cận thế nào, cũng sẽ không khiến loại tình huống này phát sinh. Cho nên, viện quân có lẽ sắp đến rồi. Chỉ cần viện quân đến, như vậy, tất cả tự đều dễ xử lý hơn. Cơ hội của hắn cũng chắc chắn xuất hiện lần nữa. Có thủ tọa Thiên Long cùng với một đám cường giả đỉnh cấp liên bang Long Mã tại phía trước. Hắn ở phía sau ngồi ngư ông thủ lợi cũng không tệ lắm. Coi như là viện quân liên bang Long Mã vẫn chưa tới. Thiên Hỏa hạm đội cũng có thể tiếp tế không sai biệt lắm, có thể một lần nữa xuất hiện trên chiến trường kiềm chế Thâm Hồng chi vực. Loại tình huống đó, hắn cũng đồng dạng có cơ hội. Trải qua một lần bạo tạc nổ tung cực lớn vừa rồi, hiện tại áp lực mọi người đều nhỏ đi rất nhiều. Mọi người tam thập tam thiên dực cũng đã trở lại phụ cận quân đội, tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Lam Hiền Vũ tiếp tục cất giấu thân hình, nhưng từng đạo năng lượng sinh mệnh nồng đậm lại rót vào trong cơ thể đồng bạn. Giúp bọn hắn khôi phục, đồng thời cũng phụ trợ tăng lên tu vi. Từng tràng đại chiến, đang lại để cho những người tuổi trẻ này đối với năng lực của mình thông hiểu đạo lý, không ngừng tăng lên. Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy cùng Lưu Phong khoảng cách thần cấp cũng đã không xa. Bởi vì Lưu Phong không có đạt được thần khí, Lam Hiền Vũ đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Dùng huyết mạch chi lực của mình phối hợp với năng lượng sinh mệnh tẩm bổ võ hồn hắn. Cho nên tốc độ tiến bộ của hắn so những người khác một chút cũng không chậm. Mọi người tự nhiên có thể cảm nhận được Lam Hiền Vũ trở về, tự nhiên cũng là trong nội tâm đại định. Trải qua đại chiến trước kia, phương diện Thâm Hồng chi vực tổn thất mấy vị cường giả siêu thần. Lúc này cũng là thu nạp lực lượng, thủ hộ tại chung quanh Thâm Hồng chi vực. Liên bang Long Mã bên này, các vị cường giả cũng là tạm thời lui về phía sau. Vây quanh Thự Quang Long kỵ sĩ tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Bởi vì phụ cận dưới đất là bị màu đỏ thấm bao trùm. Ngay cả năng lượng sinh mệnh đều không có. Cho nên thời điểm bọn hắn nghỉ ngơi và hồi phục cũng không khỏi không thối lui đến xa xa. Mọi người kỳ thật đều đang đợi viện quân. Chỉ có điều tâm tư chờ đợi không giống với mà thôi. Long tộc bên này đương nhiên biết rõ, viện quân có lẽ sẽ tùy thời sẽ xuất hiện. Không đến, đây là vì tiến thêm một bước tiêu hao thực lực Thiên Hòa tộc. Mà Thiên Hòa tộc bên này, đau khổ trèo trống. Đồng thời lại hy sinh nhiều Thiên Hòa vu sư như vậy. Cơ hồ trong nội tâm mỗi một vị chiến sĩ Thiên Hòa tộc đều tràn đầy bi phẫn. Viện quân, đến cùng có viện quân hay không? Thâm Hồng chi vực tựa hồ là trở nên thu liễm thêm vài phần. Tuy như trước có lượng lớn sinh vật Thâm Hồng chi vực không ngừng tuôn ra, nhưng tốc độ tiến công có chút chậm lại, cũng không có lại nóng lòng khuếch trương phạm vi chính mình khống chế. Trầm mặc ngắn như vậy đối với song phương mà nói tựa hồ cũng là có thể tiếp nhận. Tựa hồ Thâm Hồng chi vực cũng cần nghỉ ngơi và hồi phục. Hoặc là trước kia bị cắn nuốt này một đám năng lượng bất tử lại để cho bọn hắn có chút dễ gây đói kém. Lam Hiền Vũ một bên yên lặng vận chuyển long lực trong cơ thể, lại để cho huyết mạch trong người vận chuyển chảy xuôi, lại để cho long tủy bản thân tẩm bổ lấy huyết mạch, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên lấy tu vi của mình. Bên kia vẫn nhìn chăm chú lên Thâm Hồng chi vực, càng là giao thủ cùng cái vị diện cường đại này, hắn lại càng là có thể cảm nhận được vị diện này thâm thúy cùng cường đại. Thâm Hồng chi vực thủy chung đều cho hắn một loại cảm giác nhìn không thấu. Lại dường như có được lấy nội tình vô tận. Trong lòng của hắn một mực có loại cảm giác bất an. Phần bất an này chủ yếu là nguồn gốc từ tại Thâm Hồng chi vực nhìn không thấu. Trải qua trong khoảng thời gian chiến tranh này hắn phát hiện, thời điểm Thâm Hồng chi vực mới xuất hiện thể hiện ra thực lực cùng thực lực hiện tại đã là hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ phe mình mang cho Thâm Hồng chi vực uy hiếp càng cao, Thâm Hồng chi vực sẽ phóng xuất ra càng nhiều lực lượng đối kháng. Giống như là vĩnh viễn cũng không cần nghiền ép, vĩnh viễn đều có nội tình sung túc để ứng đối biến hóa. Thế nhưng mà, bọn hắn đã có nội tình như vậy. Vì cái gì không tại ngay từ đầu bày ra? Thời điểm chính mình còn không có mang theo nhóm viện quân đầu tiên đến. Năm vị long kỵ sĩ chỉ sợ ngăn không được thực lực Thâm Hồng chi vực hiện tại. Bọn hắn tuyệt đối có khả năng đem thiên cùng tinh nhanh chóng hủy diệt. Nhưng là, Thâm Hồng chi vực cũng không có làm như vậy, đây là vì cái gì? Tại ở bên trong kế hoạch của mình. Cố hóa chiến trường, đem Thâm Hồng chi vực hấp dẫn đến một chỗ chiến trường tiến hành chiến đấu. Do đó lại để cho phe mình càng thêm chủ động thiết lập tốt trên chiến trường tiêu diệt đối phương. Nhưng bây giờ cho cảm giác của hắn, đã có điểm giống là Thâm Hồng chi vực đang câu dẫn lực lượng của bọn hắn không ngừng gia nhập. Không ngừng đem chiến trường cố hóa ở chỗ này. Đây cũng là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ nói là bởi vì thiên cùng tinh có năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn không dứt bổ sung cho bản thân nó. Thích hợp hơn ở chỗ này chiến đấu. Nếu như là đơn giản như vậy mà nói, vậy cũng tốt. Có lẽ không chỉ là như thế, nhất định là có cái âm mưu gì chính mình còn thật sự không ngờ nơi. Không thể tưởng được là vì manh mối không đủ, mà bây giờ cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ít nhất trước mắt tình hình chiến đấu là song phương cũng còn có thể tiếp nhận, cũng không có thoát ly khống chế. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là Thâm Hồng chi vực lúc này đây nghỉ ngơi và hồi phục. Thời gian so trong tưởng tượng càng dài hơn. Thâm Hồng chi vực cực lớn tại nguyên chỗ nhìn về phía trên không có biến hóa gì quá lớn, mà ngay cả trên mặt đất, màu đỏ thẫm kia lan tràn đều ngưng lại. Phải biết, tốc độ màu đỏ thẫm trên mặt đất lan tràn cũng ý nghĩa tốc độ Thâm Hồng chi vực thôn phệ đối với năng lượng sinh mệnh hành tinh này. Lan tràn được càng nhanh, chính là thôn phệ càng nhiều. Chẳng lẽ nói, sinh mệnh hạch tâm của Thiên Cùng Tinh hiện tại đã không có cách nào bị nàng cắn nuốt hay sao? Thiên Hỏa Hoàng từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Thiên Dưỡng Hạch Tâm cũng trong tay hắn. Chẳng lẽ là mượn nhờ Thiên Dưỡng Hạch Tâm đang làm cái gì? Ngăn cản Thâm Hồng chi vực xâm nhập sao? Thâm Hồng chi vực bên này không có tiếp tục xâm lược. Liên bang Long Mã bên này cũng không có công kích. Song phương ở vào một loại trạng thái giằng co. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Thự Quang Long kỵ sĩ như là ông trăng được các ngôi sao vây quanh, bị phần đông cường giả quay chung quanh ở bên trong. Ở phía xa nhìn Thâm Hồng chi vực, trước kia hắn xuất thủ đánh chết ba đại cường giả siêu thần, quả thực là rung động toàn trường, lại để cho cường giả các tộc đều cảm thấy rung động. Coi như là kiệt ngạo bất tuần như Bát Tý Thần Ma Vương, hiện tại ở trước mặt hắn cũng lộ ra thu liễm thêm vài phần. Bát Tý Thần Ma Vương tự hỏi, chính mình không thể nào trong thời gian ngắn ngủi đánh chết nhiều vị cấp độ siêu thần như thế. Cái này là thực lực Long Kỵ Sĩ, mượn nhờ tọa Long, bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá, Thâm Hồng Chi Mẫu thể hiện ra thực lực càng kinh khủng. Mượn nhờ chi lực vị diện, lập tức liền đem Trung Chí Xương áp chế. Làm Hiền Vũ trong lòng có nghi hoặc, Trung Chí Xương đồng dạng cũng có. Thâm Hồng Chi Mẫu có thực lực cường hãn như vậy, vì cái gì không tham dự chiến tranh? Làm cho tất cả sức chiến đấu cả Thâm Hồng Chi vực đều bạo phát ra. Nếu là như vậy mà nói, nhất định sẽ càng thêm khó có thể ngăn cản. Trung Chí Xương hướng Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan bên người nói ra. La Lan, ngươi đi tìm Lam tới thương nghị. Vâng. La Lan đáp ứng một tiếng, hướng phía Lam hải tộc đóng quân bên này mà đến. Lam Hiền Vũ đang tu luyện, tự nhiên cảm nhận được hắn đến. Lúc này mới giải trừ bộ phận biến ảo. Lại để cho chính mình khôi phục bộ dạng Kim Long công chúa. Đương nhiên, được sự giúp đỡ của Tầm Bảo Thú, khí tức của hắn thu liễm. Tu Vi lộ ra mặt ngoài, nhìn về phía trên vẫn là bộ dạng cấp độ thần cấp. Hắn đến cấp độ chân thần rồi. Tu vi Tầm Bảo Thú hiện tại cũng là nương theo lấy khí tức long thần hắn mà hóa vào. Trừ phi là thân thể tiếp xúc lấy tiến hành tìm kiếm. Nếu không La Lan cũng không phát hiện tu vi chân thật của hắn. La Lan vừa nhìn thấy nàng, trên mặt không khỏi toát ra mỉm cười. Lam, ngươi bên này có tốt không? Ta khá tốt đấy. Đa tạ La Lan đại nhân quan tâm. La Lan nói. Đi, đại ca bảo ngươi đi qua thương nghị đây này. Thâm Hồng chi vực này, thật là càng ngày càng nhìn không thấu. Lam Hiền Vũ không dám lãnh đạm, phóng người lên. Theo sau La Lan cùng một chỗ, đi vào bên trong các vị cường giả liên bang Long Mã. Thấy nàng đã đến, mọi người tự nhiên mà vậy đều hướng nàng mỉm cười thăm hỏi. Trước kia Lam Hiền Vũ tại hạm đội, biểu hiện chỉ huy biết tròn biết méo. Mặc dù sau đó trở về Thiên Cùng Tinh cũng đã biến mất, nhưng các vị cường giả các tộc cũng có thể lý giải. Với tư cách hạch tâm tương lai của Long tộc, thực lực nàng bây giờ còn có điều khiếm khuyết, trên trình độ nhất định phải cần bảo hộ. Trung Chí Xương hướng Lam Hiền Vũ vẫy vẫy tay, lại để cho nàng đi vào phụ cận. Vị Thự Quang Long kỵ sĩ này đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tình huống Thâm Hồng chi vực không rõ, đột nhiên đình chỉ tiến công. Ngươi có ý kiến gì không? Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nói. Ta thủy chung cảm thấy có chút không đúng. Thâm Hồng chi vực tựa hồ là đang đợi cái gì? Theo đạo lý mà nói, chúng có lẽ sốt ruột hơn so với chúng ta. Bởi vì tùy thời đều có thể gặp phải viện quân đến. Như vậy kéo dài tiếp, đối với chúng có thể có chỗ tốt gì đâu. Ta cũng nghĩ không thông điểm này. Trung Chí Xương nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Hiện tại không rõ mục đích của bọn nó. Lam Hiền Vũ nói. Thứ tọa, viện quân chúng ta lúc nào có thể đến? Trung Chí Xương nói. Có lẽ sẽ nhanh thôi. Cụ thể phải xem thủ tọa bên kia an bài. Nghe hắn vừa nói như vậy Lam Hiền Vũ sẽ hiểu. Thủ tọa Thiên Long chính là cố ý trì hoãn thời gian. Không có ở trước tiên chạy tới, chính là muốn xem đến Thiên Hòa tộc cùng Thâm Hồng chi vực lưỡng bại câu thương. Cùng phán đoán lúc trước của hắn giống như đúc. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói. Thủ tọa, Thâm Hồng chi vực uy hiếp rất có thể càng lớn hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Để tùy ý nó thôn phệ như vậy, rất có thể sẽ là đi cục diện khác. Vạn nhất không thể vãn hồi đó mới là phiền toái lớn nhất. Việc cấp bách là phải mau chóng đem Thâm Hồng chi vực chính thức trên ý nghĩa đánh tan. Trung Chí Xương chậm rãi gật đầu. Nhưng là như thế. Thâm Hồng chi vực càng là phán đoán không tốt, đối với chúng ta tiềm ẩn uy hiếp lại càng lớn. Nhưng trước khi có trợ giúp đến, chúng ta cũng nên làm những gì, tận khả năng đoán được nó kéo dài mục đích mới là thứ yếu. Ngươi có đề nghị gì không? Lam Hiền Vũ nói. Trước kia thiên hòa tộc đột nhiên khởi xướng công kích giả thân, dùng hy sinh thiên hòa vu sư làm đại giá, tạm thời đánh lui thâm hồng chi vực, còn cắn nuốt không ít năng lượng bất tử, lại để cho áp lực thâm hồng chi vực giảm xuống. Hiện tại chúng ta có thể liên hệ với cùng phương diện thiên hòa tộc được không? Thiên hòa hoàng cầm đi hạch tâm thiên dưỡng, hẳn là đang ở bên sinh mệnh hạch tâm thiên cùng tinh, đối kháng cùng thâm hồng chi vực. Nếu như chúng ta có thể thương lượng với thiên hòa tộc, cũng có thể gia nhập vào trên chiến trường bên kia. Có lẽ sẽ đối với thâm hồng chi vực hiểu rõ sẽ càng sâu khắc hơn một ít. Nghe hắn vừa nói như vậy, Trung Chí Xương cười khổ nói. Thiên hòa tộc hiện tại chỉ sợ sẽ không muốn phối hợp với chúng ta quá nhiều. Tuy chúng ta là tới hỗ trợ, nhưng theo bọn hắn nghĩ, trận tai nạn này cũng là chúng ta kéo đến. Từ khi trước kia thâm hồng chi vực cường hành đột phá phòng ngự, đánh vào tinh cầu hủy diệt hoàng cung. Về sau thiên hòa thủ tướng đều mất tích, không biết là ở nơi nào tiến hành chỉ huy. Sinh mệnh hạch tâm tinh cầu là bí mật lớn nhất của một quả tinh cầu. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng cởi mở đối với chúng ta như vậy. Lam Hiên Vũ nói, có thể tìm thiên hòa thủ tướng thử xem. Dù sao, chúng ta cũng là đang giúp bọn hắn. Mặc kệ trận hủy diệt này là như thế nào mà đến, ít nhất trước mắt chúng ta là minh hữu. Hơn nữa, thiên hòa thủ tướng cũng không thể đem tất cả trách nhiệm đều giao cho liên bang. Nếu như không phải bọn hắn dã tâm bừng bừng chụp được thiên dưỡng hạch tâm, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hiện tại chỉ có song phương phối hợp, mau chóng hủy diệt thâm hồng chi vực mới là kết quả tốt nhất. Được, để ta thử xem. Hai mắt Trung Chí Xương nhắm lại, thần thức khuếch trương. Thần trí của hắn xác thực là cường đại. Thời điểm hắn phóng thích thần thức, Lam Hiên Vũ cùng Tầm Bảo Thú đều cực kỳ coi chừng, hết sức cất giấu khí tức bản thân. Thời gian không dài, Trung Chí Xương thần sắc hơi động nói. Có liên lạc, ta mời hắn tới một lát. Thời điểm thiên hòa thủ tướng xuất hiện lần nữa tại trước mặt các vị cường giả liên bang Long Mã. Toàn bộ người đều dường như già hơn rất nhiều. Hai mắt lõm, sắc mặt vàng như nến. Đâu còn có bộ dạng hăng hái như trước kia. Thời điểm hắn nhìn thấy Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, thở sâu. Vẫn là thi lễ một cái nói. Bái kiến thứ tọa. Thủ tướng không cần khách khí. Hiện tại tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng. Trước kia thiên hòa vu sư anh dũng chúng ta đều thấy rõ. Cho chúng ta tranh thủ thời gian. Trung Chí Xương lại hỏi. Thủ tướng, phương thức trước kia thôn phệ năng lượng bất tử, phải chăng có thể lần nữa sử dụng? Thiên hòa thủ tướng sửng sốt một chút. Ta đang muốn hỏi thứ tọa, trước kia dùng phương pháp gì để thôn phệ năng lượng bất tử kia đây này? Cái này rất có thể là chuyện trọng yếu nhất nhằm vào thâm hồng chi vực. Chẳng lẽ không phải thứ tọa gây nên sao? Hắn vốn là không muốn tới, bởi vì hắn sợ chính mình sẽ khống chế không nổi cảm xúc. Nhưng trước kia lượng lớn năng lượng thâm hồng chi vực bất tử bị cắn nuốt, lại để cho thâm hồng chi mẫu đều xuất thủ, sau đó lại hành quân lặng lẽ. Cái này lại để cho thiên hòa thủ tướng cũng rất muốn biết. Trung Chí Xương bên này đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì? Lúc này mới cố ý đã chạy tới một chuyến. Nhưng lại không nghĩ rằng, Trung Chí Xương vừa đến vậy mà cũng hỏi thăm chính là cái này. Trung Chí Xương cũng có chút ít kinh ngạc hỏi. Không phải thủ đoạn thiên hòa tộc phối hợp hy sinh thiên hòa vu sư sao? Thiên hòa thủ tướng nói. Trước kia rõ ràng là bộ dáng cường giả long tộc xuất thủ, thế nào lại là tộc của ta? Thứ tọa, ngài cũng đừng có cầm ta nói giỡn nha. Trung Chí Xương cười khổ nói. Đến lúc nào rồi rồi, ta còn nói đùa với ngươi làm gì? Xác thực không phải chúng ta. Nếu như ta có cái năng lực kia, chẳng lẽ còn sẽ chờ tới bây giờ mới dùng sao? Đáy mắt thiên hòa thủ tướng hiện lên một vòng không tin. Trung Chí Xương lập tức đã biết rõ hắn đã hiểu lầm. Lúc này vị này nhất định là suy nghĩ. Các ngươi không phải là bởi vì các ngươi muốn cho thiên cùng tinh tổn thất thêm sao? Trung Chí Xương thở sâu nói. Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta bây giờ cùng chung địch nhân là thâm hồng chi vực, thâm hồng chi mẫu. Viện quân thủ tọa của bọn hắn có lẽ cũng sắp đến rồi. Ở thời điểm này, chúng ta cùng chung mối thù. Cùng nhau đối phó thâm hồng chi vực mới là lẽ phải. Đối với cái này, ta có thể thề với trời, tuyệt đối vô tư. Không biết thủ tướng có thể tin ta không? Ánh mắt thiên hòa thủ tướng khẽ nhúc nhích. Vâng, tự nhiên là tin được thứ tọa đấy. Đa tạ thứ tọa lần này đến nay một mực tận hết sức lực trợ giúp. Nói cách khác, chúng ta chỉ sợ sớm đã ngăn cản không nổi rồi. Trước kia Trung Chí Xương liền giết ba đại cường giả cấp độ siêu thần của thâm hồng chi vực. Hắn cũng là xem tại trong mắt. Đối với thực lực vị này xác thực là do kính nể. Hắn hiểu được, coi như là chính mình hoặc là thiên hòa hoàng nương tựa theo thiên tài địa bảo có thể trở thành cấp độ siêu thần. Cũng không có khả năng so sánh với cùng những đại năng này của long tộc. Trung Chí Xương biết rõ hắn là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng hiện ở thời điểm này cũng chỉ có thể là ra vẻ không biết. Thủ tướng, trước kia Lam có một đề nghị. Hiện tại tình huống trước mắt đến xem. Thâm hồng chi vực vẫn là đang tiếp tục thôn phệ năng lượng sinh mệnh thiên cùng tinh các ngươi. đây là ngươi và ta, song phương đều không hy vọng nhìn thấy đấy. Các ngươi phải bảo vệ gia viên. Chúng ta cũng không hy vọng Thâm Hồng Chi Vực vì vậy mà lớn mạnh. Thiên Hòa Hoàng bệ hạ một mực vẫn còn đối kháng cùng Thâm Hồng Chi Vực. Chẳng biết thể dẫn chúng ta đi gặp hắn một lần hay không. Càng hiểu rõ hơn tình huống trước mắt của Thâm Hồng Chi Vực. Cũng tiếp tục ứng đối tốt hơn cục diện gian nan trước mắt. Thiên Hòa thủ tướng biến sắc, không chút do dự mà nói. Cái này chỉ sợ không được. Bởi vì ta cũng không biết bệ hạ ở nơi nào. Có quan hệ với sinh mệnh hạch tâm tinh cầu, chỉ có bệ hạ mình mới tinh tường. Chúng ta những thuộc hạ này cũng không có khả năng dám hỏi thăm. Lam Hiền Vũ nói. Vậy cũng mời thủ tướng liên hệ thoáng một phát Thiên Hòa Hoàng bệ hạ một chút hay không? Hỏi thăm thoáng một chút tình huống đối kháng trước mắt cùng Thâm Hồng Chi Vực. Cùng với tình huống xâm lấn chuẩn xác trước mắt của Thâm Hồng Chi Vực. Chúng ta bây giờ hoài nghi, Thâm Hồng Chi Vực là cố ý đang kéo dài thời gian. Dùng thực hiện một ít mục đích chiến lược mà chúng ta cũng không biết. Cái này rất có thể sẽ mang lại cho chúng ta tai nạn càng lớn. Thiên Hòa thủ tướng chần chờ một chút, nhưng vẫn là nói. Ta xác thực không có biện pháp liên hệ với bệ hạ. Bệ hạ tọa trấn ở sinh mệnh hạch tâm. Chỉ có hắn mới biết được vị trí tinh cầu chi hạch. Đây là bí mật lớn nhất của Hoàng thất, cũng là trụ cột dựa vào để thống trị. Coi như là ta cũng không có khả năng biết đến. Lam Hiên Vũ cùng Trung Chí Xương lướt nhau. Trung Chí Xương trầm giọng nói. Không có biện pháp gì có thể liên hệ được Thiên Hòa Hoàng bệ hạ sao? Lại để cho hắn đại khái tinh tường vấn đề chúng ta lo lắng. Do đó có chỗ ứng đối, hoặc là chủ động trao đổi cùng chúng ta. Thiên Hòa thủ tướng gật gật đầu nói. Cái này ngược lại là có thể thử xem. Nếu như Hoàng cung không có bị hủy, có chuyên môn thông tin phương tiện có thể thông chi bệ hạ. Nhưng hiện tại Hoàng cung bị hủy, ta chỉ có thể nếm thử phương thức liên lạc dự bị. Vẫn không thể cam đoan có thể liên hệ được hay không. Trang bị dự bị đã rất nhiều không có sử dụng đã qua rồi. Lam Hiền Vũ nói. Vậy phiền toái thủ tướng mau chóng liên lạc thoáng một chút với Thiên Hòa Hoàng bệ hạ đi. Việc này không nên chậm trễ. Được. Thiên Hòa thủ tướng ngưng thực liếc nàng. Lúc này mới quay người bay lên không mà đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lam Hiên Vũ lần nữa quay đầu nhìn về phía Thự Quang Long kỵ sĩ. Trung Chí Xương trầm giọng nói. Hắn mà nói vô cùng không trung thực. Hẳn là có nắm chắc liên hệ với Thiên Hòa Hoàng mới đúng. Lam Hiên Vũ như có điều suy nghĩ mà nói. Viện quân chúng ta lúc nào có thể? Ta cảm thấy e rằng luận Thâm Hồng Chi Vực có âm mưu gì. Thời điểm viện quân của chúng ta đến, thì sẽ là thời khắc vạch trần rồi. Ánh mắt Thự Quang Long kỵ sĩ khẽ nhúc nhích. Ý của ngươi là... Lam Hiên Vũ lông mày cau lại nói. Ta hiện tại có chút bận tâm chính là Dương Đông kích Tây. Ngài nói, trước mắt cái Thâm Hồng Chi Vực này, sẽ là bản thể của Thâm Hồng Chi Vực sao? Trung Chí Xương không chút do dự mà nói. Nhất định là bản thể, không thể nghi ngờ. Bằng không mà nói, không có khả năng đối với thần trí của ta sinh ra áp chế. Còn có được thực lực cường đại như thế. Nếu như Thâm Hồng Chi Vực có hai cái, căn bản là không cần kế sách gì. Trực tiếp cường công Long Mã Song Tử Tinh chúng ta vậy là đủ rồi. Thâm Hồng Chi Mẫu trước kia mặc dù chỉ là hiển lộ thoáng một chút, nhưng xác thực là tại phía trên tu vi của ta, mượn nhờ chi lực vị diện, rất cường đại. Cho nên, Dương Đông kích Tây khả năng thật là nhỏ. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Ánh mắt Trung Chí Xương theo trên người nàng đảo qua. Thực lực của ngươi tựa hồ lại có chỗ tăng lên. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ cả kinh. Phải biết, hiện tại năng lực biến ảo của tầm bảo thú đã lần nữa tăng cường. Hơn nữa hắn đối với khí tức mình che giấu. Coi như là cường giả siêu thần có lẽ cũng nhìn không ra mới đúng, vị này có thể nhìn ra sao? Hắn khẽ gật đầu nói. Trên chiến trường kích thích lại để cho ta lại có chỗ lĩnh ngộ. Giống như huyết mạch lại có một ít tiến hóa biến hóa. Ánh mắt Trung Chí Xương khẽ nhúc nhích nói. Huyết mạch lại tiến hóa rồi hả? Xem ra, ngươi thật là gặp may mắn nha. Kế tiếp nếu như Thâm Hồng Chi Vực lần nữa phát khởi thế công, ngươi không nên trực tiếp tham dự đến trong chiến tranh. Vẫn là lẫn xa một ít, vô luận là ta hay là thủ tọa, đều tuyệt không hy vọng ngươi xảy ra vấn đề. Thẳng thắn mà nói, ta rất chờ mong nhìn thấy thời điểm ngươi trở thành Long kỵ sĩ chính thức. Lúc đó huyết mạch có thể đạt tới như thế nào trình độ? Lão sư trước kia từng nói qua cùng với ta, cấp độ huyết mạch của ngươi hiện tại đã là cao nhất cả Long tộc đấy. Tương lai trở thành bất khả hạn lượng. Nếu như huyết mạch của ngươi còn có thể tiếp tục tiến hóa mà nói, vậy càng có hy vọng rồi. Bảo vệ tốt chính ngươi, chính là tương đương với thủ hộ Long tộc chúng ta trong tương lai. Nếu như đột nhiên ta ngộ nguy hiểm, lập tức theo sát ta, hiểu chưa? Lam Hiên Vũ tự đáy lòng nói. Vâng, cảm ơn thứ tọa. Bất kể nói thế nào, Trung Chí Xương cho tới nay đối với hắn thật sự coi như không tệ. Lam Hiên Vũ không có lại cấm kỵ, trực tiếp hỏi. Thứ tọa, viện quân chúng ta lúc nào có thể tới? Ngài có thể liên hệ với thủ tọa không? Trung Chí Xương nhìn hắn một cái nói. Xem trước một chút Thiên Hòa Hoàng trả lời như thế nào. Hắn vừa nói như vậy, Lam Hiên Vũ lập tức sẽ hiểu. viện quân liên bang Long Mã, chỉ sợ đã trong phạm vi có thể khống chế. Chỉ là không có lựa chọn tại trước tiên đi vào thiên cùng tinh mà thôi. Ở trong đó đương nhiên là tư tâm quấy phá. Còn có kiêng kỵ đối với thiên hỏa hạm đội cường đại. Đối với liên bang Long Mã mà nói, tình huống tốt nhất như trước là thiên cùng tinh cùng thâm hồng chi vực lưỡng bại câu thương. Thiên hỏa hạm đội trước kia thể hiện ra thực lực. Đã là liên bang Long Mã đơn thuần bằng vào hạm đội đều gần như không cách nào đối kháng. Đó cũng là lực lượng lớn nhất của thiên hỏa tộc. Một chi hạm đội tồn tại như vậy, Long tộc cùng thiên mã tộc lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đây không thể nghi ngờ là xúc động thật lớn thần kinh của cao tầng liên bang Long Mã. Nhất là phương thức tác chiến trước kia của thiên hỏa hạm đội. Rõ ràng là nhằm vào đỉnh cấp cường giả đấy. Coi như là Long kỵ sĩ chỉ sợ cũng không cách nào đánh vào trong đó. Lam Hiền Vũ rất nghiêm túc nói. Thứ tọa, ta cho rằng không thể chần chờ nữa. Vô luận thâm hồng chi vực có âm mưu gì, đều có lẽ mau chóng đem giải quyết mới là biện pháp tốt nhất. Đêm dài lắm mộng, thâm hồng chi vực uy hiếp, xa xa không phải là thiên hòa tộc có khả năng uy hiếp được. Lần này thiên hòa tộc đã là nguyên khí đại thương, hơn nữa lá bài tẩy của bọn hắn đã bại lộ. Bại lộ át chủ bài, uy hiếp kỳ thật cũng là có hạn. Trung Chí Xương tự nhiên hiểu được ý của hắn. Nếu như át chủ bài thiên hòa tộc đầy đủ cường đại đến mức có thể đối kháng với toàn bộ liên bang Long Mã, thiên hòa tộc cũng sẽ không chờ đợi nữa, đã sớm làm khó dễ rồi. Thiên hòa hạm đội mặc dù mạnh, nhưng so sánh với đỉnh cấp cường giả của Long tộc, thiên mã tộc vẫn là không đủ. Ta hiểu được ý của ngươi. Trung Chí Xương gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng theo bên trong ánh mắt của hắn, Lam Hiên Vũ đã có thể nhìn ra. Hắn hẳn là đồng ý kiến của mình. Ước chừng nửa giờ sau, thiên hòa thủ tướng đã bay trở về, mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Trung Chí Xương hỏi, như thế nào? Thiên hòa thủ tướng trầm giọng nói, có liên lạc được với bệ hạ, ta cũng đem tình huống trước mắt cùng phán đoán của chúng ta cũng đã nói cho bệ hạ. Bệ hạ nói, hắn hiện tại tọa trấn ở hạch tâm, trước mắt còn không có bị ăn mòn. Nhưng chống cự rất gian nan. Thâm hồng chi vực giống như là cái mũi khoan, không ngừng hướng phía dưới. Đang thử đột phá phòng ngự sinh mệnh hạch tâm của tinh cầu. Hơn nữa tại trong quá trình đột phá thôn phệ năng lượng tinh cầu, ngăn cản rất khó khăn. Bệ hạ kiên trì không được bao lâu. Một khi phòng tuyến bị phá, như vậy sinh mệnh hạch tâm cùng thiên dưỡng hạch tâm tựu đều sẽ bại lộ tại trước mặt thâm hồng chi mẫu. Chỉ cần nàng đem hai đại hạch tâm tất cả mang đi. Như vậy, có thể thôn phệ mang đi vượt qua 70% năng lượng sinh mệnh toàn bộ tinh cầu. Đó chắc chắn là tai nạn hàng lâm. Thứ tọa đại nhân, viện quân liên bang còn có thời gian bao lâu mới có thể đến? Trung Chí Xương ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thiên hòa thủ tướng. Viện quân cũng sắp tới. Kính xin thủ tướng chuyển cáo bệ hạ. Vô luận như thế nào, đều phải ngăn trở thâm hồng chi vực ăn mòn. Tồn vong của thiên hòa tộc là một lần hành động lúc này. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Thiên hòa thủ tướng đáp ứng một tiếng, nói. Vâng, ta đây đi trước tiên đi triệu tập quân đội, chuẩn bị nghênh đón thế công tiếp theo của bọn hắn. Tại sau khi hướng Trung Chí Xương cùng Lam Hiên Vũ thăm hỏi, về sau vị này lần nữa rời đi. Lam Hiên Vũ không nói gì thêm. Câu trả lời của thiên hòa thủ tướng nhưng thật ra là tại ở trong dự kiến của hắn. Với hắn mà nói, vô luận thật hay giả, mục đích đều là hy vọng viện quân sớm ngày tiến đến. Điểm này không thể nghi ngờ. Phòng ngự bên trong thiên cùng tinh có lẽ trong thời gian ngắn vấn đề còn sẽ không quá lớn. Bằng không mà nói, thiên hòa hoàng nên chính mình chạy tới mới đúng. Tính mạng tinh cầu phòng ngự đối với thâm hồng chi vực, có thêm hắn cũng không có tác dụng quá nhiều. Nhưng thêm hắn cũng sẽ có tác dụng tương đối. Chỉ cần đem thiên dưỡng hạch tâm ở lại nơi đó, cũng đã là trợ giúp lớn nhất đối với hạch tâm sinh mệnh. Tâm tính của thiên hòa tộc Lam Hiên Vũ hiện tại cũng có thể đoán ra 8-9 phần 10. Lần này thâm hồng chi vực xâm lược không thể nghi ngờ là làm toàn bộ thiên hòa tộc tổn thất thảm trọng. Nhưng thiên hòa tộc dù sao cũng đã lấy được hạch tâm thiên dưỡng. Chỉ cần có thể lại để cho sinh mệnh hạch tâm cắn nuốt hạch tâm thiên dưỡng. Như vậy, tổn thất cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao, có tử vong tối đa đúng là ở lần va chạm kia. Chỉnh thể mà nói, nguyên khí vẫn đã là bảo vệ giữ lại. Chỉ cần tinh cầu có thể tại trận chiến tranh này về sau tiến hóa. Như vậy, thiên hòa tộc cũng sẽ có căn bản tái khởi. Hơn nữa, còn có thiên hòa hạm đội. Không cần đi đối kháng liên bang Long Mã, chỉ cần có thời gian đi phát triển. Ít nhất cũng là có thể có địa vị ngang nhau cùng Long tộc, thiên mã tộc. Đáng tiếc chính là, bọn hắn cũng không biết. Thủ tọa thiên long Giang Vĩ Cường đã sớm tại trong hạch tâm thiên dưỡng để lại cửa sau. Vô luận như thế nào, Giang Vĩ Cường cũng sẽ không cho phép thiên dưỡng hạch tâm thật sự bị thiên hòa tộc thôn phệ. Lúc cần thiết, một chiêu dẫn bạo thiên dưỡng hạch tâm này cũng không chỉ dùng để đối phó thâm hồng chi vực. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Trung Chí Xương. Trung Chí Xương nói, người trước tiên lùi đến chỗ an toàn đi. Chiến đấu bên này ngươi không cần phải xen vào. Chỉ cần từ xa xem là được rồi. Sau khi viện quân đến, ngươi quay về hạm đội, tiếp tục phụ trách chỉ huy hạm đội, đồng thời phụ trách tiếp ứng chúng ta. Vâng. Mệnh lệnh Trung Chí Xương không thể nghi ngờ là vì để cho hắn rời xa chiến trường. Thời điểm viện quân đến, cũng chính là thời khắc đại chiến chính thức bắt đầu, sẽ là lúc nguy hiểm nhất. Lại để cho hắn quay về hạm đội, tự nhiên là vì cam đoan tốt nhất an toàn của hắn. Cáo biệt Trung Chí Xương, Lam Hiên Vũ nhanh chóng trở về tới đồng bạn. Không thể không nói, trước kia thôn phệ năng lượng thật là tương đối nhiều, giúp hắn nguyên vẹn vững chắc tu vi cảnh giới chân thần. Đồng bạn lúc này cũng đều tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Hiện tại bên trong Tam Thập Tam Thiên Dực, Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Tiền Lỗi cũng đã thành công đột phá thần cấp. Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy cùng Lưu Phong cũng kém không xa. Những người khác đã được Lam Hiên Vũ cung cấp năng lượng, tất cả đều có tiến bộ. Bạch Tú Tú thấy hắn trở về rồi, vội vàng nghênh tiếp hỏi. Tình huống như thế nào? Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói. Hiện tại còn không rõ, tất cả phải đợi viện quân Liên bang Long Mã đến. Về sau mới có thể nhìn ra mánh khóe. Chúng ta bây giờ muốn làm, đấy chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Một khi viện quân Liên bang Long Mã đến, chúng ta lập tức lui lại. Thượng Quang Long kỵ sĩ ra lệnh cho ta là viện quân đến, chúng ta tự sẽ quay về hạm đội phụ trách tiếp ứng. Bạch Tú Tú cười nhẹ một tiếng nói. Thứ tọa đối với huynh coi như không tệ nha. Nhưng cũng là vừa ý huynh rồi còn gì. Lam Hiền Vũ liếc mắt. Muội suy nghĩ nhiều rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta tùy thời chuẩn bị rút lui. Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc mà nói. Thật sự rút lui sao? Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Trước kia Thâm Hồng Chi Mẫu làm thoáng một phát, rất đáng sợ. Chờ một chút viện quân nếu như đến mà nói, thủ tọa Thiên Long cùng thủ tọa Thiên Mã rất có thể đều đến. Chiến đấu như vậy không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Vẫn là rời xa thì tốt hơn. Tuy nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng cái nguy hiểm này nếu như vượt ra khỏi phạm vi chúng ta thừa nhận, vẫn là tránh đi mũi nhọn cho thỏa đáng. Lần này mọi người thu hoạch cũng coi như không nhỏ rồi. Chiến đấu đằng sau không dễ dàng chấm dứt như vậy, sẽ tìm cơ hội. Được. Bạch Tú Tú giữ chặt tay của hắn nói khẽ. Phương pháp tu luyện Long Kỵ Sĩ, chúng ta nếu không thử xem chút đi. Lam Hiền Vũ sững sờ. Muội không phải một mực đều phản đối sao? Bạch Tú Tú tức giận mà nói. Nhưng muội muốn giúp huynh. Không muốn mỗi lần cũng chờ huynh mạo hiểm trở về. Huynh biết rõ chờ đợi là một loại tư vị gì không? Ít nhất nói như vậy, muội có thể đi theo bên cạnh huynh, có khả năng giúp đỡ huynh. Lam Hiền Vũ nhìn bộ dạng nàng có chút oán hận, trong nội tâm tràn đầy áy náy. Hắn nắm chặt tay của nàng, sau đó gật đầu. Bạch Tú Tú véo hắn một phát, thấp giọng nói. Huynh có phải mong đợi ngày này đã lâu rồi hay không? Huynh chính là muốn cưỡi ta có đúng hay không? Lam Hiền Vũ chịu đựng cười nói. Huynh không có nha. Nếu tính toán là có, huynh cũng không có ý định để cho người khác nhìn thấy. Nhìn trong ánh mắt hắn hương vị xấu xa. Khuôn mặt Bạch Tú Tú đỏ thẫm, ngón tay nhéo ở trên thịt mềm của hắn. Lập tức xoay tròn 180 độ. Lam Hiền Vũ bị đau hít sâu một hơi. Ở phương xa, trên Thâm Hồng Chi Vực tản mắt ra màu đỏ sẫm tựa hồ là càng phát ra thâm thúy, như trước vẫn đang xoay tròn. Lực áp bách vô hình kia, mà ngay cả bầu trời đều bị phủ lên từng vòng vầng sáng màu đỏ sậm. Không thể không nói, Lam Hiền Vũ tại dưới tình huống vận dụng một cái xương sườn long thần. Thoáng một phát thôn phệ thật sự tương đối mãnh liệt. Lúc này năng lượng trong cơ thể bành trướng muốn ra. Năng lượng tại trong cơ thể hắn được huyết mạch vận chuyển, dần dần chuyển hóa làm thần lực của mình. Bên trong huyết mạch thuộc về khí tức hủy diệt tăng lên, đã dần dần cùng với bảy đại thuộc tính khác tan làm một thể. Ngay cả khí chất người hắn đều trở nên tối nghĩa thêm vài phần. Tu vi tăng cường, lại để cho hắn tin tưởng càng thêm đầy đủ rất nhiều. Thừa dịp đồng bạn đều đang lúc tu luyện, hắn cũng cùng Bạch Tú Tú lần thứ nhất bắt đầu nghiên cứu chi pháp tu luyện Long Kỵ Sĩ. Phương pháp tu luyện Long Kỵ Sĩ kỳ thật cũng không phức tạp. Một điểm tối trọng yếu nhất chính là câu thông liên hệ huyết mạch ở giữa Long Kỵ Sĩ cùng tọa Long, lại để cho cả hai trở thành nhất thể. Tại trong quá trình chiến đấu, có thể lập tức hấp thu lực lượng tọa Long hóa thành cho chính mình dùng. Có vài phần hương vị giống võ hồn dung hợp kỹ của Đấu La Đại Lục. Bởi vậy, thuộc tính bản thân Long Kỵ Sĩ cùng tọa Long có sự tương hợp là rất trọng yếu, nhưng lại không có nghiêm khắc như võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ là cần võ hồn hai vị hồn sư trời sinh đã đặc biệt phù hợp. Song bào thai sinh ra võ hồn dung hợp kỹ là khả năng lớn nhất. Mà Long Kỵ Sĩ loại dung hợp này được gọi là Thăng Long. Thăng Long có hai loại hình thức bất đồng. Trong Long tộc, cấp độ huyết mạch bất đồng, thuộc tính cũng bất đồng. Mà tính toán giống nhau cũng có thể là quan hệ 1 cộng 1 mà không thể sinh ra thăng hoa. Cho nên, muốn sinh ra hiệu quả thăng hoa cũng có hai loại hình thức. Một loại chính là Long Kỵ Sĩ cùng bản thân tọa Long là rất phù hợp. Tọa Long cũng thập phần tán thành Long Kỵ Sĩ. Nguyện ý buông ra huyết mạch của mình, lại để cho Long Kỵ Sĩ dung hợp cùng hắn, do đó sinh ra hiệu quả thăng hoa. Loại phương thức này tương đối mà nói là tương đối dễ dàng thực hiện, hiệu quả cũng rất tốt. Mà một loại phương thức khác chính là khá bá đạo. Nói như vậy, chính là tọa long cũng không nguyện ý trở thành tạo long của long kỵ sĩ, là bị cường hành ký kết khế ước tọa long. Loại này sẽ dùng phương thức cường hành xâm lấn huyết mạch tiến hành dung hợp. Một khi dung hợp sau khi hoàn thành, song phương cũng tương đương với đã có khế ước chính và phụ. Tọa long bất mãn dù thế nào, cũng không cách nào phản kháng. Thự quang long kỵ sĩ trung trí xương cùng tọa long hắn chính là ở khả năng thứ nhất. Mà đại đa số long kỵ sĩ cũng là ở khả năng thứ nhất. Mà mặc khủng long kỵ sĩ La Lan chính là ở khả năng thứ hai. Cách làm thứ hai là một loại khá khốc liệt. Một khi long kỵ sĩ tử vong, tọa long cũng sẽ tử vong theo. Mà loại phương thức thứ nhất mà nói, tính toán long kỵ sĩ chết đi, tọa long cũng có thể còn sống. Nhưng vô luận là loại phương thức nào, đều có thể đạt tới cả hai hợp làm một thể. Với mục đích thăng hoa tạo ra sức chiến đấu cấp độ cao, thậm chí tại trong quá trình tu luyện cũng là mới có lợi. Tu luyện cũng là có thể sinh ra hiệu quả thăng long. Lam Hiền Vũ cùng với Bạch Tú Tú tu luyện thời gian dài như vậy. Võ hồn Bạch Tú Tú tiến hóa đều là bởi vì huyết mạch long thần của Lam Hiền Vũ mà đến. Ở giữa cả hai ăn ý tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cho nên, tu luyện của bọn hắn tự nhiên là chọn khả năng thứ nhất để tiến hành. Tại sau khi hoàn toàn biết rõ ràng tác dụng của Thăng Long Quyết. Về sau, Bạch Tú Tú ngược lại có chút bận tâm lên. Hiền Vũ, chúng ta tu luyện cái Thăng Long Quyết này, có thể làm cho huyết mạch của huynh bị của ta ảnh hưởng mà trở nên mỏng manh hơn hay không? Long tộc là huyết mạch trí thượng, huyết mạch càng mạnh, thực lực cũng lại càng mạnh, tiềm lực càng lớn. Không hề nghi ngờ, huyết mạch long thần của Lam Hiền Vũ chính là đứng đầu long tộc. Nàng tiến hóa thành là huyết mạch băng phệ long tuy cũng không yếu. Nhưng so sánh cùng huyết mạch long thần, dĩ nhiên là xa xa không bằng. Nàng là lo lắng, sau khi thăng long cùng mình, có thể ảnh hưởng đến bản thân Lam Hiền Vũ hay không? Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, hẳn là sẽ không đâu, huyết mạch long thần nếu như dễ dàng bị mỏng đi như vậy. Cái đó còn có thể trở thành huyết mạch cấp cao nhất sao? Huống chi, của huynh chính là của muội. Nếu có thể để cho muội thêm một ít, cũng không tệ nha. Muội còn có thể giúp ta chia sẻ áp lực đấy. Chúng ta trước tiên thử xem. Bạch Tú Tú nhìn mỉm cười trên mặt nàng, đột nhiên đụng lên. Tại trên mặt Lam Hiền Vũ nhẹ nhàng hôn một cái. Lúc này, đồng bạn phần lớn đều ở vào trong khi tu luyện, ngược lại là cũng không có người nhìn thấy. Chỉ có các chiến sĩ Lam Hải tộc thủ vệ ở chung quanh mới có thể thấy một màn như vậy. Nhưng những này chiến sĩ rèn luyện hàng ngày xác thực là coi như không tệ, coi như không phát hiện gì. Bất quá, hình ảnh hai đại mỹ nữ hôn nhau, vẫn là tại trong đầu bọn hắn để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lam Hiền Vũ lườm nàng, thật muốn hung hăng hôn nàng thêm vài cái. Nhưng chuyện còn phân chia nặng nhẹ, vẫn là chế trụ nội tâm dục dịch, nói khẽ. Chúng ta đây thử xem. Được. Bạch Tú Tú có hiểu rõ hơn về tác dụng của Thăng Long Quyết. Về sau nội tâm ban đầu một ít kháng cự đã biến mất vô tung. Nàng vốn là không muốn thành tọa kỵ, nhưng là cục diện phức tạp trước mắt này, nàng lo lắng hơn an nguy của Lam Hiền Vũ. Nếu như mình có thể giúp hắn, lại để cho an toàn của hắn tăng thêm nữa. Các chuyện khác đều không còn trọng yếu nữa rồi. Tay phải Lam Hiền Vũ nâng lên, ngón trỏ tại trong hư không hoạch ra từng đạo phù văn. Một giọt huyết dịch lóe ra tám màu sắc rực rỡ chậm rãi bị từ chỗ ngón tay hắn bức bách đi ra. Cho dù hắn đã dùng long lực chính mình phong tỏa khí tức giọt máu này, nhưng lúc giọt máu vừa ra, không khí chung quanh đều lập tức trở nên bắt đầu sền sệt. Chung quanh trong không khí, vô luận là năng lượng sinh mệnh hay là các loại thuộc tính nguyên tố chấn động đều tùy theo trở nên kịch liệt lên. Bạch Tú Tú cũng nâng lên tay phải của mình. Đồng dạng trên không trung hoạch ra phù văn. Một giọt máu đỏ tươi từ chỗ ngón tay bức ra. Nhưng trên máu đỏ tươi này, nổi lơ lửng một tầng sương mù màu xanh da trời nhàn nhạt, thập phần kỳ dị. Chung quanh thân thể hai người tất cả đều trở nên mờ đi. Kế tiếp một màn tự nhiên là không thể bị người khác nhìn đấy. Phù văn dùng huyết dịch làm thuốc màu chậm rãi trên không trung phác họa thành hình. Buộc vòng quanh Lam Hiền Vũ đấy là một đạo phù văn dài nhỏ. Mà buộc vòng quanh Bạch Tú Tú, đấy là một cái phù văn hình tròn. Hai cái phù văn nương theo lấy quá trình phác họa, trên không trung bắt đầu run rẩy lên rất nhỏ. Giọt máu của Lam Hiền Vũ nhỏ lên phù văn thành quang mang tám màu, dần dần trở nên càng ngày càng sáng lên. Mà phù văn của Bạch Tú Tú lại bắt đầu bày biện ra cảnh tượng sương mù băng bốc lên kỳ dị. Phù văn hình tròn tự nhiên vậy mà hóa thành mâm tròn, xuất hiện tại trên lòng bàn tay hắn. Hai người bốn mắt đối diện, Bạch Tú Tú hướng Lam Hiền Vũ gật đầu. Lam Hiền Vũ điều chỉnh thoáng một phát long lực chấn động trong cơ thể mình. Xác định tất cả đều ở trong khống chế. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cầm phù văn tám màu trong tay dựng thẳng lên. Hướng mâm tròn trong lòng bàn tay Bạch Tú Tú mà đấm xuống. Trên phù văn mâm tròn, dần dần bày biện ra một bức hình ảnh. Một cự long màu xanh da trời ở phía trên tới lui tuần tra xuyên toa. Đúng là bộ dáng võ hồn chân thân của Bạch Tú Tú. mà Lam Hiên Vũ phủ văn dựng thẳng lớn lên, nhưng lại từng vòng quang mang tám màu theo hướng phía dưới từ từ bay xuống. Như ẩn như hiện, dường như có một con cự long tám màu xoay quanh hắn. Đây là chỗ tu luyện căn bản lúc ban đầu của Thăng Long Quyết, chính là Thăng Long chi khế. Đây là một cái khế ước bình đẳng, là khế ước huyết mạch cùng thần thức câu thông lẫn nhau. Khế ước một khi thành lập hoàn thành, nếu muốn giải trừ cũng cần song phương đồng ý mới được. Giống như là ký kết hôn ước. Bạch Tú Tú nhìn Lam Hiên Vũ. Thời điểm phù văn trong tay Lam Hiên Vũ dần dần hướng nàng tới gần. Nàng đột nhiên có loại cảm giác tim đập rộn lên. Bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được. Tựa hồ trong lúc vô hình có một trái tim đang hướng ở trong chỗ sâu trong nội tâm của mình mà lạc ấn. Cái này là cảm giác tâm đầu ý hợp sao? Sớm biết như vậy là như thế này. Mình cũng không phản đối nữa. Lam Hiên Vũ đồng dạng cũng cảm thấy. Hắn tại thời điểm tiếp cận nàng, không chỉ là phù văn tiếp cận, càng là đầy đủ mọi thứ tiếp cận. Mà trước mặt nàng, chính là không hề giữ lại hướng chính mình mở rộng nội tâm ra. Rốt cục, cái phù văn dựng thẳng đứng lớn lên nhẹ nhàng đã rơi vào phía trên phù văn mâm tròn. Trong chốc lát, thân thể hai người đều là kịch liệt chấn run lên một cái. Trên người Lam Hiên Vũ bắn ra quang mang tám màu chói mắt. Khí tức huyết mạch lập tức mãnh liệt lao nhanh. Trong nháy mắt này, mà ngay cả năng lực biến ảo của tầm bảo thú đều suýt nữa không che giấu được hắn lúc này chỗ bộc phát ra khí tức. Mà trên người Bạch Tú Tú càng là đã hóa thành một mảnh băng lam. Long lân tự động bao trùm toàn thân, toàn bộ thân thể mềm mại đều đang kịch liệt run rẩy. Mỗi một khối lân phiến đều rung động lắc lư ra vầng sáng gợn sóng. Tám màu sắc rực rỡ cùng màu xanh da trời tại nơi phù văn tiếp xúc nhanh chóng giao hòa, lẫn nhau xâm nhập vào đối phương. Lam Hiên Vũ khá tốt một ít, cả người hắn trạng thái là ổn định. Chỉ cảm thấy một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng đang tại hướng trong lòng mình chảy xuôi. Hắn không chút do dự mở rộng lòng mề, lại để cho phần trong trẻo nhưng lạnh lùng này dung nhập trong lòng mình. Bên trong tám màu, màu xanh da trời lập tức hóa thành cực thịnh, che giấu bảy loại sắc thái khác. Mà Bạch Tú Tú bên này, tình huống cũng có chút khống chế không nổi rồi. Quang mang tám màu dũng mãnh lao vào, làm thân thể mềm mại của nàng kịch liệt run rẩy lên. Trên người lân phiến màu xanh da trời cũng bắt đầu tản mắt ra vầng sáng màu sắc rực rỡ nhàn nhạt, làm nàng có loại cảm giác toàn thân muốn sụp đổ. Hai người huyết mạch chênh lệch chính thật lớn, mặc kệ bọn hắn làm trò gì đều hướng đối phương hoàn toàn mở rộng nội tâm. Nhưng giờ khắc này, thân thể Bạch Tú Tú nhưng có chút sắp không chịu nổi câu thông đến từ chính huyết mạch Lam Hiên Vũ. Một màn như vậy Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới. Theo Thăng Long Quyết ghi lại, Long Kỵ Sĩ cùng Tọa Long tại lúc hoàn thành Thăng Long Phù Văn. Thực lực ai mạnh hơn một ít, sẽ dùng cho đối phương tăng lên. Đồng thời từng bước hoàn thành hỗ trợ quá trình dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng hoàn thành thăng hoa chi biến. Nhưng giờ khắc này, tuy xác thực là huyết mạch của hắn đang nếm thử cải thiện huyết mạch Bạch Tú Tú. Nhưng chỉ là trên khế ước câu thông mà thôi, lại cũng đã làm cho Bạch Tú Tú có chút không cách nào nhận lấy. Tư tưởng của hắn sở dĩ xuất hiện chỗ nhầm lẫn. Chủ yếu là bởi vì lúc trước bọn hắn một mực đều cùng một chỗ tu luyện. Hắn cũng một mực đều đang dùng huyết mạch long thần chính mình. Thay đổi một cách vô tri vô giác trợ giúp huyết mạch Bạch Tú Tú tiến hóa. Huyết mạch hai người có thể nói là rất thân cận. Cho nên, Lam Hiên Vũ cũng không có nghĩ qua. Huyết mạch của bọn hắn sẽ ở trong quá trình ký kết thăng long khế ước sinh ra tình huống đối kháng. Thế nhưng mà, khế ước thăng long là khế ước bình đẳng. Là ở giữa huyết mạch giao hòa lẫn nhau. Cái đó và tình huống trước kia phụ trợ tu luyện là không giống như vậy. Tuy Bạch Tú Tú hiện tại cũng đã là cường giả thần cấp. Nhưng theo tu vi, nàng cùng Lam Hiên Vũ chênh lệch vẫn là tương đối to lớn. Nhất là hiện tại Lam Hiên Vũ đã tấn chức trở thành cấp độ chân thần độ. Bản thân huyết mạch chi lực có thêm thuộc tính hủy diệt. Về sau, phần chênh lệch này càng là bị kéo ra ở trình độ thật lớn. Kể từ đó, ký kết khế ước thăng long, huyết mạch Lam Hiên Vũ tới câu thông. Lập tức đã sinh ra lực xung kích cường đại. Thân thể Bạch Tú Tú run rẩy càng ngày càng lợi hại. Trên người lân phiến màu xanh da trời thậm chí đều đã bắt đầu xuất hiện một ít vết rạn. Lam Hiên Vũ cảm thấy hoảng sợ. Không được, tiếp tục như vậy, nàng sẽ bởi vì không chịu nổi mà bạo thể tử vong. Lúc này huyết mạch của hắn đã sinh ra toàn diện áp chế đối với huyết mạch của Bạch Tú Tú. Đơn giản mà nói, chính là huyết mạch của Bạch Tú Tú còn chưa đủ để hoàn thành câu thông cùng huyết mạch của hắn. Trên thực tế, Long Thần vốn cũng không có bất kỳ vị Long tộc khác có tư cách câu thông cùng hắn. Tuy nhiên Lam Hiên Vũ hiện tại còn không có chính thức hoàn thành tiến hóa. Bạch Tú Tú muốn ký kết khế ước bình đẳng cùng hắn cũng là không thể nào. Đơn giản mà nói, chính là tại trong Long tộc, không có ai có tư cách ngang hàng cùng Long Thần. Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, tay trái lập tức thò ra. Một phát bắt được tay phải chính mình phác họa thành phù văn. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đánh gãy lần ký kết khế ước này. Mặc dù mình nhất định sẽ đụng phải cắn trả. Nhưng bởi vì hiện tại hắn chủ điều khiển rất mạnh, đánh gãy vẫn có thể có hoàn thành. Đáng lo chính là trọng thương. cũng tốt hơn so với là Bạch Tú Tú bị trọng thương. Thế nhưng mà, đúng lúc này, một cái tay run rẩy đột nhiên như thiểm điện bắt tới. Một phát bắt được tay trái Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ giật mình nhìn về phía Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú gian nan hướng hắn lắc đầu. Đừng có ngừng. Chuyển hóa khế ước đi. Chuyển thành khế ước chủ tớ. Vừa nói, Bạch Tú Tú mãnh liệt há miệng, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Máu tươi trên không trung nhanh chóng hóa thành một cái phù văn hình tròn. Trực tiếp tự hướng về phía trên dọc theo phù văn của Lam Hiên Vũ. Tú Tú. Lam Hiên Vũ không khỏi kinh hô một tiếng. Nhưng lại muốn ngăn cản đã không có khả năng rồi. Đây là một ngụm chi huyết trong lòng Bạch Tú Tú, đã phun ra không thể thu hồi. Nếu như cường hành không cho nàng làm như vậy, Bạch Tú Tú có thể chết, hoặc cũng sẽ bị trọng thương không thể đền bù được. Huyết dịch chảy xuống, lập tức hóa thành mảng lớn sương mù màu xanh ra trời. Vờn quanh tại phía trên hai đại phù văn. Ban đầu quang mang tám màu bao trùm tại trên người Bạch Tú Tú, ban đầu xâm nhập biến thành xoay tròn. Lặng yên không một tiếng động dung nhập. Trên người Bạch Tú Tú, long lân màu xanh ra trời lập tức đình chỉ nghiền nát, nhanh chóng lấp đầy. Chính cô ta cũng là thân thể mềm nhũn, trực tiếp đổ vào trong ngực Lam Hiên Vũ. Một ngụm tâm huyết phun ra, đối với nàng tiêu hao là cực lớn. Toàn bộ người nhanh chóng lâm vào hôn mê. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.